Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 135 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dung Khâu muốn rách cả mí mắt, nỗ lực muốn thoát khỏi cỗ lực lượng kia, nhưng cũng chỉ là phí công. Đúng lúc này, Tư Oánh cách đó không xa đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một cái ấn màu xanh đột nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay nàng. Phục Võ. Ở nơi xa, Phục Võ chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Tư Oánh. Vào lúc thấy cái ấn màu xanh kia, nàng như bị giật điện ngây người. Trong cái ấn kia, có một đạo hồn phách hư ảo lẳng lặng nằm đó. Nhìn đạo hồn phách hư ảo kia, thân thể của Phục Võ bắt đầu run rẩy lên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan cùng với Nhất Niệm liếc mắt nhìn nhau, đều có chút chấn kinh. Bọn hắn tự nhiên có thể đoán được đạo hồn phách hư ảo kia là ai. Hóa ra vị thiên hành chủ này lúc trước cũng không có làm tuyệt sự tình. Như vậy nàng đây là có ý gì? Không chỉ Diệp Quan cùng với Nhất Niệm hơi nghi hoặc một chút, một số cường giả thiên hành văn minh giữa sân cũng bối rối. Vị thiên hành chủ Tư Oánh này đến cùng đang làm cái gì? Tư Oánh nhìn chằm Phục Võ, khẽ nở nụ cười. Ta còn tưởng rằng ngươi vô tình vô nghĩa, vì tư lợi. Không ngờ tới, ngươi không phải vô tình vô nghĩa. Ngươi chẳng qua là chưa bao giờ xem chúng ta như là tỉ muội. Nói xong, nàng mở lòng bàn tay ra. Ấn kia chậm rãi bay đến trước mặt Phục Võ. Phục Võ nhìn ấn trước mắt, tay không ngừng run rẩy. Dần dần, nước mắt trong mắt nàng lại chảy ra một lần nữa. Tư Oánh không tiếp tục nhìn Phục Võ không ngừng run rẩy. Nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn cảnh nội thiên hành bị đánh nát, nói khẽ, lão sư, thật xin lỗi, ta không có chiếu cố tốt thiên hành văn minh. Oanh, đạo linh hồn này của nàng đột nhiên bốc cháy lên, sắp chết, không nhập luân hồi tổ thạch. Hết thảy trái cây thiên hành văn minh kinh hãi. Đúng lúc này, Nhất Niệm ở xa xa đột nhiên đá một cước vào bên trên luân hồi tổ thạch, gấp giọng nói, nhanh cứu các nàng. A, luân hồi tổ thạch lấy lại tinh thần, vội vàng phóng xuất ra một cỗ lực lượng thần bí, đem cái kia chút liền bùng cháy tận Tư Oánh thu vào. Luân hồi tổ thạch run giọng nói, còn tốt, kém một chút cái quả này liền triệt để không. Nghe vậy, Nhất Niệm cũng là thở dài một hơi, dường như nghĩ đến cái gì. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Phục Võ cách đó không xa. Lúc này thân thể Phục Võ đã kinh biến đến mức càng ngày càng hư ảo. Nhất Niệm lại đá luân hồi tổ thạch một cước. Còn có nàng. Luân hồi tổ thạch trầm giọng nói, trái cây này, ta bất lực, bởi vì nàng đã chấn vỡ hột. Nhưng vào lúc này, thiên hành sinh mệnh thụ ở xa xa đột nhiên khẽ run lên, phóng xuất ra vô số lực lượng sinh mệnh. Rất nhanh, thời không trước mặt Phục Võ rung động lên, chỉ chốc lát, mảnh vỡ hột bị nàng bóp vỡ lúc trước tụ đến. Sau đó ngưng tụ từng chút một. Không bao lâu, hột của Phục Võ một lần nữa được thiên hành sinh mệnh thụ ngưng tụ thành. Cái hột kia chậm rãi trôi dạt đến trước mặt Phục Võ. Phục Võ nhìn cái hột kia, lại là lắc đầu. Thiên hành sinh mệnh thụ nói, Phục Võ trái cây, ngươi hãy cẩn thận nhìn đạo linh hồn ở trong ấn kia một chút. Nghe vậy, Phục Võ một lần nữa nhìn về phía đạo linh hồn kia. Nàng phát hiện ra, ở phần bụng đạo linh hồn kia, có một cái hột. Phục Võ ngơ ngẩn. Nàng vội vàng nhìn về phía thiên hành sinh mệnh thụ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Thiên hành sinh mệnh thụ thấp giọng thở dài. Năm đó vào lúc y sắp bỏ mạng là Tư Oánh cứu y. Gia cũng là bây giờ mới biết. Bởi vì tại năm đó, Tư Oánh đã từng tới tìm ta cầu một cái hột tinh khiết. Ta lúc ấy vẫn không rõ nàng cầu cái hột tinh khiết kia làm cái gì. Nhìn thấy đạo linh hồn này, ta mới hiểu được. Hóa ra nàng là cầu cho nam tử ngoại tộc này. Một là vì cứu nam tử ngoại tộc này. Hai là muốn nam tử ngoại tộc này trở thành một thành viên của thiên hành văn minh chúng ta. Kể từ đó, các ngươi là có thể không cần vi phạm thần pháp, liền có thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ. Phục Võ ngẩn ngơ, sau đó run giọng nói. Nàng, vì sao? Không sớm nói với ta. Thiên hành sinh mệnh thụ nói. Hẳn là giận ngươi. Năm đó nàng hỏi ngươi, tỉ muội cùng với nam tử ngoại tộc người nào quan trọng hơn? ngươi là trả lời nàng như thế nào? Nước mắt vốn đã ngừng lại trong mắt Phục Võ đột nhiên lại trào ra một lần nữa. Năm đó, nàng đang nổi nóng. Thế là vào lúc Tư Oánh hỏi nàng vấn đề này, nàng đã đáp một câu rất đau lòng quả. Thiên Hành Sinh Mệnh Thụ tiếp tục nói. Đạo linh hồn này mặc dù đã kết hợp với hột, nhưng bây giờ vẫn còn vô cùng suy yếu. Hơn nữa, hột cùng với linh hồn y còn bài xích nhau. Bởi vậy, cần đưa y vào trong cơ thể ta, để lực lượng sinh mệnh tẩm bổ cho y, chậm rãi tiêu trừ cỗ lực bài xích ở trong linh hồn y kia. Phục Võ nhìn về phía Thiên Hành Sinh Mệnh Thụ, nàng đang muốn nói. Đúng lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra. Chỉ thấy vị Tông Thánh Vương ở chân trời kia đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Oanh! Một cột sáng màu vàng lao thẳng tắp về phía Phục Võ. Uy áp khí tức mạnh mẽ hủy thiên diệt địa. Nhìn thấy Tông Thánh Vương đột nhiên ra tay, những cường giả Thiên Hành Văn Minh bốn phía đó đều là hoảng hốt. Tông Thánh Vương gắt gao nhìn chằm chằm Phục Võ. Trong mắt của gã không che giấu một chút sát ý nào. Vốn là muốn lôi kéo vị Phục Võ này cho Vô Gian Văn Minh sử dụng. Nhưng hiện tại xem ra, chuyện này căn bản đã không có khả năng. Nếu đã thế, gã liền quả quyết ra tay. Bởi vì một khi Phục Võ này khôi phục thương thế, liên thủ với vị thủ tịch chấp hành Quan Tĩnh Sơ kia, vậy sẽ tạo thành uy hiếp to lớn đối với Vô Gian Văn Minh. Nhất định phải thừa dịp hiện tại Phục Võ trọng thương trừ bỏ nàng. Ngoài ra, Thiên Hành Văn Minh này hôm nay cũng nhất định phải diệt. Đối với Luân Hồi Tổ Thạch cùng với Thiên Hành Sinh Mệnh Thụ kia, Vô Gian Văn Minh là tình thế bắt buộc. Mà vào lúc Tông Thánh Vương vừa vọt tới trước mặt Phục Võ, một đạo tàn ảnh đột nhiên hung hăng đánh tới gã. Ầm ầm, ánh vàng vỡ nát. Tông Thánh Vương mạnh mẽ bị đánh lui lại đến mấy trăm trượng có hơn. Tông Thánh Vương chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại. Ở đằng sau, có một nữ tử đứng đấy. Thủ tịch chấp hành quan Tĩnh Sơ. Tĩnh Sơ thân thể rạn nứt, máu tươi trên khóe miệng còn đang liên tục không ngừng tràn ra. Ngoài ra, sắc mặt của nàng cũng trắng bệch như tờ giấy, một chút huyết sắc cũng không có, cơ hồ đã là nỏ mạnh hết đà. Tông Thánh Vương nheo hai mắt lại, sát tâm đại động. Hôm nay dù như thế nào cũng phải diệt trừ hai vị thủ tịch chấp hành quan này, bằng không Vô Gian Văn Minh ngày sau sẽ có phiền phức ngập trời. Bởi vì thực lực của hai vị thủ tịch chấp hành quan này thật sự là quá yêu nghiệt. Một khi để cho các nàng khôi phục nguyên khí. Nghĩ đến đây, Tông Thánh Vương chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Mà tại một khắc gã nắm chặt nắm đấm này, một vệt ánh vàng đột nhiên trào ra từ trong lòng bàn tay của gã. Qua trong giây lát, gã như một viên như đạn pháo bắn mạnh mà ra, hung hăng đánh tới Tĩnh Sơ cách đó không xa. Khí tức mạnh mẽ trực tiếp chấn vỡ toàn bộ thời không cảnh nội Thiên Hành vốn đã chữa trị một lần nữa. Nhìn thấy Tông Thánh Vương đánh tới một lần nữa, trong mắt Tĩnh Sơ lóe lên một vệt quyết tuyệt. Mà đúng lúc này, Phục Võ một bên đột nhiên nắm chặt cái hột đã được chữa trị kia, sau đó đặt nó vào trong cơ thể mình. Tiếp theo, nàng đột nhiên xoay người một cái, hung hăng chém xuống một kiếm. Ầm ầm, ánh vàng vỡ nát. Phục Võ cùng với Tông Thánh Vương đồng thời liên tục lùi lại. Vừa lui lại, cả hai lui trọn vẹn gần vạn trượng. Phục Võ vừa dừng lại một cái, khóe miệng chính là tràn ra một vệt máu tươi. Nàng lúc này cùng với Tĩnh Sơ đều là trạng thái trọng thương. Đối mặt vị Tông Thánh Vương trạng thái toàn thịnh đến từ Vô Gian vũ trụ này, tự nhiên là thua thiệt. Tông Thánh Vương cúi đầu nhìn thoáng qua nắm đấm của mình. Trên nắm tay của gã có một vết kiếm hằn sâu. Sắc mặt của gã thoáng cái liền trở nên âm trầm. Gã chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Phục Võ cách đó không xa, sát ý trong mắt còn như thực chất. Tông Thánh Vương một lần nữa nắm chặt tay phải. Một luồng ánh vàng kinh khủng đột nhiên dâng trào mà ra từ trong cơ thể gã. Bên trong luồng ánh vàng kia ẩn chứa vô số đạo phù văn thần bí như nòng nọc. Mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa một loại lực lượng đáng sợ. Đối mặt với luồng ánh vàng này, trong mắt Phục Võ lóe lên vẻ tàn nhẫn. Nàng không lùi mà tiến tới, hướng về phía trước bước ra một bước. Hai tay cầm kiếm đột nhiên bổ về phía trước. Kiếm quang như thác nước. Ầm ầm. Một kiếm này hung hăng bổ xuống. Luồng ánh vàng kia trực tiếp bị chém vỡ. Nhưng lực lượng cường đại bạo phát ra cũng trong nháy mắt chấn Phục Võ lùi lại liên tục. Ở bên trong quá trình lùi lại, trong miệng Phục Võ không ngừng bắn ra máu tươi. Tông Thánh Vương đang muốn xuất thủ. Ở chân trời, Vu Dịch đột nhiên hiện thân, phẫn nộ chỉ Diệp Quan phía dưới. Tông Thánh Vương, trước tiên giết người này. Diệp Quan nghe xong, trực tiếp liền nổi giận. Mẹ kiếp, lão tử đã làm gì nữ nhân ngươi? Có oán khí lớn như vậy với ta, làm như ta ngủ với ngươi không nhận nợ vậy. Tông Thánh Vương nhìn thoáng qua Diệp Quan, nhìn thấy cảnh giới của Diệp Quan thấp như vậy, không có quá để ý, phất tay áo vung lên, một vệt ánh vàng hướng đánh thẳng đến Diệp Quan. Diệp Quan sầm mặt lại, liền muốn xuất thủ, mà lúc này, Luân Hồi Tổ Thạch ở một bên đột nhiên hung hăng đánh tới vệt ánh vàng kia. Oanh! Ánh vàng vỡ nát. Luân Hồi Tổ Thạch trực tiếp bay ra ngoài thật xa. Cuối cùng vừa vặn lăn xuống đến dưới chân Diệp Quan, kêu rên nói. À, ta đau quá, ta sắp chết. Diệp Quan nhất niệm hé miệng cười một tiếng. Nàng biết Luân Hồi Tổ Thạch này là muốn lấy lòng tướng công của chính mình. Nàng không khỏi nhìn về phía Diệp Quan bên cạnh, có chút chờ mong nho nhỏ. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía Vu Dịch, đối phương vào giờ phút này cũng đang nhìn hắn. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Vu Dịch gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, lại nói, Tông Thánh Vương, trên người người này có một thanh thần kiếm cùng một tòa tháp, đều là chí bảo thế gian. Tông Thánh Vương đột nhiên tan biến ở tại chỗ, vọt thẳng đến Diệp Quan. Bổn ý của gã là muốn trước giải quyết Phục Võ cùng với thủ tịch chấp hành quan Tĩnh Sơ trước, dù sao hai vị này có uy hiếp lớn hơn. Nhưng nghe được Vu Dịch nói, gã vẫn là lựa chọn cho Vu Dịch một lần mặt mũi, giải quyết Diệp Quan trước. Ngược lại Phục Võ cùng với Tĩnh Sơ đã là nỏ mạnh hết đà, đợi chút nữa giết cũng được. Hơn nữa, nam tử kiếm tu nhân loại này rất yếu, tiện tay liền có thể giết. Nhìn thấy Tông Thánh Vương đánh về phía chính mình, Diệp Quan híp hai mắt lại. Trong cơ thể hắn, kiếm ý vô cùng vô tận không ngừng tuôn ra. Mà ở một bên, Luân Hồi Tổ Thạch điên cuồng huyền khí truyền âm cho Phục Võ cùng với Tĩnh Sơ. Mau cứu hắn, nhanh. Đây là thiên đại địa cơ duyên của Thiên Hành Văn Minh chúng ta. Thiên Hành Văn Minh chúng ta được cứu rồi. Trong thanh âm của nó, tràn ngập hưng phấn cùng với xúc động, giống như bị điên. Đồ đần độn. Vào lúc Luân Hồi Tổ Thạch hưng phấn, ở một bên khác, vẻ mặt của Thế Tông Sạm như gan heo, tức đến dậm chân. Đi trêu chọc hắn làm gì, hả? Nhất Điện Chủ từng giao phó. Vào lúc cô của Diệp Quan chưa có hiện thân, Ác Đạo Minh không thể lại cố ý trêu chọc vị Diệp Quan này. Thực lực của nữ tử váy trắng trước mắt tại vùng vũ trụ này là vô địch, không phải là bọn hắn có khả năng địch. Đối với Nhất Điện Chủ, gã tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ, mà gã không nghĩ tới. Đầu óc của Vu Dịch này có bệnh nặng, không đi giết Thiên Hành Văn Minh lại nhất định phải vị Diệp Quan này trước. Mẹ nhà nó, Thế Tông thật sự là giận đến kém chút thổ huyết. Bởi vì Diệp Quan trước đó có thù với Thiên Hành Văn Minh, bởi vậy Diệp Quan từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ đều không có ý xuất thủ. Lúc này đúng là cơ hội tốt nhất để bọn hắn giải quyết Thiên Hành Văn Minh. Hiện tại ra tay với Diệp Quan, nếu như Thiên Hành Văn Minh thừa cơ tương trợ Diệp Quan, vậy thì đồng nghĩa với là con mẹ nó đang cứu Thiên Hành Văn Minh. Mà đúng lúc này, gã đột nhiên thấy Phục Võ cùng với Tĩnh Sơ cùng nhau động thân. Hai nữ đồng thời ngăn ở trước mặt Diệp Quan. Ầm ầm. Tông Thánh Vương trực tiếp bị hai nữ chấn liên tục lùi lại. Chẳng qua, hai nữ cũng là liên tục phun máu. Thương thế vô cùng nặng. Các nàng mặc dù không biết lai lịch của Diệp Quan, nhưng các nàng cũng nhìn ra được Diệp Quan có lai lịch không tầm thường. Bởi vậy, vào lúc Luân Hồi Tổ Thạch truyền âm cho các nàng không có bất kỳ lưỡng lự gì, quả quyết xuất thủ tương trợ. Nhìn thấy hai nữ xuất thủ tương trợ, vẻ mặt của Thế Tông ở chân trời lập tức trở nên vô cùng u ám. Trong lòng phảng phất như có 10 vạn con mẹ nó đang lao nhanh. Gã thật sự là sắp giận điên lên. Trêu chọc cường tam đại này làm cái gì chứ? Thế Tông thật sự là hận không thể bóp chết Vu Dịch. Dĩ nhiên, gã sau khi tỉnh táo lại cũng hiểu rõ nữ nhân này là coi trọng tháp và kiếm của Diệp Quan. Nhưng động thủ đối với Diệp Quan lúc này thật sự là hết sức không sáng suốt. Bởi vì một khi Diệp Quan trợ giúp Thiên Hành Văn Minh, như vậy sự tình liền mẹ nó quá phiền toái. Khâu Bạch y dùng mệnh đổi lấy Diệp Quan trở thành địch nhân với Thiên Hành Văn Minh. Bây giờ, nghĩ đến chỗ này, lòng gã đang rỉ máu. Mà vào giờ khắc này, Vu Dịch vào lúc nhìn thấy hai nữ tương trợ Diệp Quan, sắc mặt của ả cũng là trở nên âm trầm. Ả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Tông Thánh Vương. Tông Thánh Vương trực tiếp lắc đầu. Vu Dịch điện hạ, việc cấp bách là giải quyết hai vị thủ tịch chấp hành quan này trước. Vu Dịch nói, ta đã vận dụng Thánh Vương lệnh. Chử Thánh Vương nhiều nhất một khắc đồng hồ liền sẽ đến đây. Thánh Vương lệnh. Tông Thánh Vương nhíu mày, có chút không vui. Bởi vì theo gã thấy, hiện tại gã hoàn toàn có thể giải quyết được hết thảy địch nhân trước mắt. Chẳng qua gã cũng không nói thêm gì, mà là một lần nữa nhìn Diệp Quan phía dưới. Không có bất kỳ nói nhảm gì, gã đột nhiên hóa thành một đạo ánh vàng vạn trượng hung hăng đụng về phía Diệp Quan phía dưới. Các ngươi nếu muốn nhân loại hộ này, ta đây liền càng muốn giết. Xem các ngươi có thể bảo vệ được hay không. Nhìn thấy Tông Thánh Vương lao xuống, Phục Võ cùng với Tĩnh Sơ đồng thời bước ra một bước. Một quyền, một kiếm, ầm ầm. Một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc đột nhiên vang vọng từ giữa thiên địa. Ngay sau đó, Tông Thánh Vương một lần nữa bị đẩy lui. Nhưng Phục Võ cùng với Tĩnh Sơ cũng đồng thời chậm rãi ngã xuống. Nếu là thời kỳ đỉnh phong, các nàng tự nhiên không sợ Tông Thánh Vương. Nhưng vào giờ khắc này, các nàng vốn đã là nỏ mạnh hết đà. Làm sao có thể hơn được Tông Thánh hiện tại là trạng thái đỉnh phong? Hai nữ lúc trước huyết chiến một phen, khiến cho các nàng hiện tại chỉ còn không đến một thành thực lực thời kỳ đỉnh phong. Hơn nữa, hai nữ đều là bị thương rất nặng, nỏ mạnh hết đà. Ngay vào lúc hai nữ muốn ngã xuống, Nhất Niệm vội vàng đỡ hai nữ. Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, lệ quang chớp động, muốn nói lại thôi. Diệp Quan trầm giọng nói, để cho các nàng tiến vào tháp nhỏ. Nhất Niệm vui đến phát khóc, vội vàng ôm hai nữ tiến vào bên trong tháp nhỏ. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Thế Tông ở chân trời lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Gã nhìn thoáng qua Vu Dịch cách đó không xa, nhắc nhở. Bên trong tháp nhỏ kia 10 năm, bên ngoài một ngày. Tăng thêm Diệp Quan có nhiều loại thần vật chữa thương, nhiều nhất nửa canh giờ. Hai vị thủ tịch chấp hành quan kia liền sẽ khôi phục toàn thịnh. Khi đó, tất cả mọi người đều phải chết. Hai vị thủ tịch chấp hành quan trạng thái toàn thịnh khủng bố đến mức nào? Ngẫm lại liền tê cả da đầu. Nghe được Thế Tông, Tông Thánh Vương cũng là nhíu lại lông mày thật sâu, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Vu Dịch lạnh lùng nhìn thoáng qua Thế Tông. Làm sao? Ngươi bây giờ đang cười trên nỗi đau của người khác. Thế Tông cả giận nói. Vị Diệp Quan kia vốn là không có ý nhúng tay vào sự tình Thiên Hành Văn Minh. Ngươi vì sao muốn đi trêu chọc hắn? Ngươi là điên rồi sao? Vu Dịch cũng cả giận nói. Ác đạo minh các ngươi lúc đối phó hắn, hắn chỉ mới là bình đạo cảnh. Mà bây giờ, hắn đã là diệt đạo cảnh. Lại thêm kiếm ý đã thuế biến. Tốc độ tăng lên của hắn nhanh như vậy. Các ngươi hiện tại không giải quyết hắn. Chẳng lẽ muốn chờ sau khi hắn vô địch lại đi giết hắn? Mặc dù ả miệt thị nền văn minh của Diệp Quan từ đáy lòng, nhưng tốc độ tăng lên của Diệp Quan quả thật cho ả rất khiếp sợ. Trong khi khiếp sợ chính là kiêng kỵ. Tốc độ tăng lên này thật sự là quá nhanh, cho dù đặt vào vô gian văn minh, vậy cũng là kinh khủng. Mà ác đạo minh này lại không có chút ý tứ diệt trừ hắn nào. Đây là đang nuôi hổ gây họa. Nghe được Vu Dịch, vẻ mặt của Thế Tông cũng là vô cùng khó coi. Đối với Diệp Quan tăng lên, gã tự nhiên cũng là nhìn thấy. Nói không chấn kinh cùng với kiêng kỵ đó là giả. Nhưng gã cũng không thể tránh được. Dù sao Nhất Điện Chủ có bàn giao, tạm thời không thể gây phiền toái cho Diệp Quan. Vu Dịch lạnh lùng nhìn thoáng qua Thế Tông, sau đó nhìn Diệp Quan phía dưới. Thế Tông đại nhân, hai vị thủ tịch chấp hành quan kia hiện tại đã tiến vào tháp nhỏ kia tu luyện. Như lời ngươi nói, nhiều nhất nửa canh giờ, các nàng liền sẽ triệt để khôi phục. Lúc kia, không biết Thế Tông đại nhân có thể lấy một địch hai hay không? Thế Tông nhíu mày. Ngươi có ý tứ gì? Vu Dịch cười lạnh. Có ý tứ gì? Vừa rồi lúc Tông Thánh Vương ra tay, Thế Tông đại nhân không phải ở một bên xem kịch sao? Sắc mặt của Thế Tông trầm xuống. Vu Dịch tiếp tục nói. Thế Tông đại nhân, hiện tại ngươi hoặc là tiếp tục xem kịch, hoặc là liên thủ với Tông Thánh Vương giết chết vị Diệp Quan kia. Thế Tông nhìn thoáng qua Vu Dịch, gã đột nhiên phát hiện ra, gã đã có chút nhìn sai nữ nhân này. Nữ nhân này có hai cái mục đích. Mục đích thứ nhất tự nhiên là giết chết Diệp Quan, Mục đích thứ hai chính là ép áp Đạo Minh quyết chiến với Diệp Quan một lần nữa. Vẻ mặt của Thế Tông vô cùng âm trầm. Gã biết nếu như mình hiện tại không ra tay, đợi chút nữa hai vị thủ tịch chấp hành quan kia một khi thoát khốn, gã hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đánh một vị, gã miễn cưỡng có thể chống đỡ. Đánh hai vị, chắc chắn phải chết. Ác Đạo Minh cùng với Vô Gian Vũ Trụ lần này liên thủ diệt Thiên Hành Văn Minh. Nếu như không có diệt thành công, một khi Thiên Hành Văn Minh khôi phục một chút nguyên khí, nhất định sẽ điên cuồng trả thù. Mà Vu Dịch này có nơi hiểm yếu như Vô Gian Thời Không Vô Gian Vũ Trụ, bọn hắn đánh không lại, có thể trực tiếp lui về. Cho dù là Thiên Hành Văn Minh cũng tạm thời không có cách nào bắt bọn hắn. Nhưng gã thì khác biệt, gã không có chỗ để tránh. Lần này xem như đã dồn gã đến tuyệt cảnh. Tông Thánh Vương vốn muốn ra tay, nhưng sau khi nghe được Vu Dịch bày mưu đặt kế, gã ngừng lại. Sau đó quay đầu nhìn về phía Thế Tông. Xác thực, việc này nhất định phải kéo Ác Đạo Minh xuống nước, không thể để cho Ác Đạo Minh ngồi ngư ông đắc lợi. Phía dưới, Diệp Quan nhìn về Thế Tông cùng với Vu Dịch nơi chân trời. Hắn cũng không có động thủ. Hắn hiện tại cần phải làm là kéo dài thời gian, kéo tới khi hai vị thủ tịch chấp hành quan khôi phục thương thế. Kéo càng lâu, liền càng có lợi đối với hắn. Lúc này, Nhất Niệm xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nàng giữ chặt tay Diệp Quan, ngọt ngọt cười. Ta rất biết đánh nhau. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Ở chân trời, Vu Dịch nhìn thoáng qua Thế Tông. Chỉ là một chút chuyện nhỏ như vậy, còn cần cân nhắc lâu như vậy, làm sao? Nữ tử váy trắng liền thật sự mạnh như vậy, khiến cho Ác Đạo Minh các ngươi kiêng kỵ e ngại như vậy. Nói xong lời cuối cùng, khóe miệng ả nổi lên một vệt mỉa mai. Thế Tông sau khi suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng, gã nhìn Diệp Quan phía dưới. Giết! Gã vẫn là lựa chọn ra tay. Bởi vì hôm nay nếu như không ra tay, như vậy liên minh giữa Ác Đạo Minh cùng với Vô Gian Vũ Trụ chẳng khác nào là lập tức tiêu tan. Mà lúc này đây chia tách với Vô Gian Vũ Trụ là bất lợi đối với Ác Đạo Minh. Nghe được Thế Tông, Vu Dịch nhìn Tông Thánh Vương, khẽ gật đầu. Tông Thánh Vương hướng về phía trước bước ra một bước. Chẳng qua là một bước này, từng vệt ánh vàng vạn trượng đột nhiên từ chân trời hạ thẳng tắp xuống như là thác nước, trùng trùng điệp điệp như dòng lũ ập thẳng đến Diệp Quan. Mà Thế Tông cũng là đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Một cỗ khí tức đáng sợ bộc phát ra từ giữa thiên địa. Mục tiêu cũng là Diệp Quan. Mặc dù có chút kiêng kỵ đối với nữ tử váy trắng, nhưng lúc này, gã cũng không lo được nhiều như vậy. Lúc này, Nhất Niệm ở bên cạnh Diệp Quan đột nhiên hóa tha thành một luồng ánh sáng hung hăng đụng về phía Thế Tông. Mà Diệp Quan thì hướng về phía trước bước ra một bước, vô địch kiếm ý trong cơ thể đột nhiên tuôn ra từ trong cơ thể hắn. Hắn cũng không có khinh thường, mở lòng bàn tay ra. Thanh huyền kiếm cuốn theo vô cùng vô tận kiếm ý phóng lên tận trời. Ầm ầm. Ở trong nháy mắt hai cỗ lực lượng hội tụ ở một chỗ. Vô số ánh vàng kịch liệt run lên, lập tức bị thanh huyền kiếm chấn vỡ nát yên diệt từng khúc. Nhìn thấy một màn này, Tông Thánh Vương ở chân trời lập tức nhíu lại lông mày. Kiếm này. Vẻ mặt của Vu Dịch thì vô cùng khó coi, bởi vì nàng phát hiện ra chiến lực của Diệp Quan so với lúc trước lại tăng lên rất rất nhiều. Tốc độ tăng lên này thật sự là quá kinh khủng. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên phóng lên tận trời, duỗi tay nắm chặt thanh huyền kiếm, sau đó đột nhiên chém xuống một kiếm. Ầm ầm. Vô số ánh vàng kia vỡ nát ầm ầm. Chẳng qua đúng lúc này, một vệt ánh vàng đột nhiên hung hăng đánh tới hắn. Chính là Tông Thánh Vương. Diệp Quan vội vàng giơ kiếm chặn lại. Ầm. Một vệt ánh vàng bộc phát ra, Diệp Quan trực tiếp bị đánh bay đến mấy ngàn trượng có hơn, vừa dừng lại một cái. Mảnh thời không phía sau hắn kia trực tiếp sụp đổ, trở thành vực sâu thời không một màu đen kịt. Mà trên khóe miệng của hắn, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra, cánh tay cùng với thân thể đều hơi tê tê. Tông Thánh Vương nhìn chằm chằm kiếm trong tay Diệp Quan, ánh mắt có chút nóng bỏng. Kiếm này không tệ, ta muốn. Dứt lời, gã đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Ở nơi xa, trong mắt Diệp Quan lóe lên một vệt thần sắc dữ tợn. Hắn hướng về phía trước bước ra một bước, mãnh liệt đâm ra một kiếm. Cùng lúc đó, ba loại lực lượng huyết mạch kích hoạt trong nháy mắt. Nhất kiếm quyết sinh tử. Một kiếm này ra, kiếm thế của Diệp Quan trong nháy mắt điên cuồng tăng vọt. Ầm ầm, một mảnh ánh vàng cùng với kiếm quang đồng thời bộc phát ra. Lực lượng cường đại trong nháy mắt chấn Diệp Quan bay ngược ra ngoài, mà ở trong nháy mắt hắn bay ra ngoài, tháp nhỏ đột nhiên hoảng hốt. Mẹ nó, cẩn thận. Mà vào giờ khắc này, Diệp Quan không biết cảm nhận được cái gì. Toàn thân lông tơ đều là dựng lên. Nguy hiểm, khí tức tử vong. Oanh, trong cơ thể Diệp Quan, một vệt ánh vàng đột nhiên phóng lên tận trời. Ngao Thiên Thiên dung hợp. Mà theo Ngao Thiên Thiên dung hợp, một kiện long giáp màu vàng kim đột nhiên xuất hiện ở trên người Diệp Quan, mà cơ hồ là đồng thời, một đạo hàn mang đánh tới. Ầm ầm, Diệp Quan trong nháy mắt bay đến bên ngoài chân trời. Toàn bộ thời không chân trời trong nháy mắt vỡ ra, biến thành một phiến vực sâu thời không. Diệp Quan sau khi dừng lại, chỉ cảm thấy đầu choáng váng. Nhưng ngay lúc này, thời không trước mặt hắn đột nhiên sôi trào lên, một cỗ lực lượng đáng sợ cuốn tới. Diệp Quan không lo được đầu choáng váng, lúc này đột nhiên hung hăng chém xuống một kiếm. Thanh huyền kiếm hạ xuống, mảnh thời không sôi trào kia trong nháy mắt bị xé nứt ra. Nhưng hắn lại một lần nữa bị một cỗ lực lượng đáng sợ chấn bay ra ngoài. Xùy, ở trong nháy mắt hắn bay ra ngoài, một thanh trường thương đột nhiên phá không mà ra, giết tới trước mặt hắn. Diệp Quan không lo được huyết khí quay cuồng trong cơ thể, hai tay nắm thanh huyền kiếm một lần nữa đột nhiên chém xuống một kiếm. Nhất kiếm quyết sinh tử. Ầm. Theo một kiếm này của Diệp Quan hung hăng chém xuống, thanh trường thương kia kịch liệt run lên, sau đó trực tiếp dạn nứt ra. Chẳng qua, hai tay của Diệp Quan lại là tê dần, lập tức dạn nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Tiếp đó cả người mang theo kiếm điên cuồng lùi lại. Trong lòng Diệp Quan kinh hãi. Nếu không phải dung hợp cùng với Ngao Thiên Thiên, một kích này đủ để triệt để đánh vỡ thân thể của hắn. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Mẹ nó, thật đúng như là tháp gia nói. Chính mình vừa mới đi ra từ bên trong tháp nhỏ, cảnh giới tăng lên, thân thể tăng lên, kiếm đạo tăng lên. Nhưng mà, địch nhân cũng tăng lên theo. Hiện tại chơi cùng với hắn đã không phải là diệt đạo khai đạo gì. Thật sự là chó má. Diệp Quan lau máu tươi trên khóe miệng, ngẩng đầu nhìn về phía nam tử áo bào đen nơi xa kia, trong mắt hiển hiện hung quang. Mà vào giờ khắc này, nam tử áo bào đen kia lại không có lại ra tay. Gã cúi đầu nhìn thanh trường thương trước mặt mình, trường thương đã dạn nứt thành hình mạng nhện. Ở trong đôi mắt nam tử áo bào đen lướt qua một tia kinh ngạc. Gã ngẩng đầu nhìn về phía thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan nơi xa. Đây là kiếm gì? Diệp Quan đang muốn nói chuyện, Vu Dịch đột nhiên nói. Chử Thánh Vương, Tông Thánh Vương, vị thủ tịch chấp pháp quan phục võ cùng với thủ tịch chấp hành quan Tĩnh Sơ kia đang chữa thương trong tháp của hắn. Thời không bên trong tháp kia rất đặc thù, trong tháp 10 năm, bên ngoài 1 ngày. Bởi vậy, không cần thiết để cho hắn kéo dài thời gian. Trong tháp 10 năm, bên ngoài 1 ngày. Trong mắt vị Chử Thánh Vương kia một lần nữa lóe lên một tia kinh ngạc. Trên thế gian còn có thần vật như vậy, mà lúc này, Tông Thánh Vương đột nhiên hóa thành một đạo cột sáng màu vàng hung hăng đụng về phía Diệp Quan. Đối với thanh kiếm kia của Diệp Quan, gã đã sớm thèm nhỏ nước dãi. Cú va chạm này, toàn bộ thiên địa đều sôi trào lên, sau đó tịch diệt từng chút một. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan cũng biến thành ngưng trọng trước nay chưa từng có. Thực lực của hai vị Thánh Vương trước mắt này có lẽ so ra kém hai vị thủ tịch chấp hành quan phục võ cùng với Tĩnh Sơ. Nhưng có thể khẳng định là hai vị trước mắt này cũng tuyệt đối nằm trong hàng ngũ chiến lực cao nhất văn minh cấp 5 kia. Diệp Quan không dám có bất kỳ chủ quan nào, hắn hít vào một hơi thật sâu. Ba loại lực lượng huyết mạch trong cơ thể điên cuồng phun trào. Sau một khắc, chỗ phiến thời không của hắn đột nhiên biến thành từng cái ngăn chứa quỷ dị. Thời không trồng chất, áp xúc thời không. Một kiếm chạm ra, một mạch mà thành. Một kiếm này chạm ra, đạo cột sáng màu vàng vọt tới trước mặt Diệp Quan kia chỉ một thoáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tan biến. Mà Tông Thánh Vương không biết cảm nhận được cái gì, vẻ mặt kịch biến trong nháy mắt. Vừa vọt tới trước mặt Diệp Quan, thân hình gã liền vọt về sau, lùi lại vạn trượng, mà vừa dừng lại một cái. Tóc gã đã từ màu đen biến thành màu tuyết trắng. Không chỉ như thế, trên mặt gã còn nhiều thêm một chút nếp nhăn. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Chử Thánh Vương tràn đầy vẻ khiếp sợ. Vu Dịch cũng là trợn hai mắt lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Tông Thánh Vương sau khi giật mình một lát, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan, có chút khó có thể tin nói, kiếm kỹ này của ngươi. Ở nơi xa, Diệp Quan sau khi vung ra một kiếm này, vẻ mặt cũng là tái nhợt vô cùng. Đây là một kiếm hắn vận hết toàn lực, một kiếm có thể chảm 600 triệu thọ mệnh, mà hắn không nghĩ tới. Tông Thánh Vương phản ứng nhanh như vậy, bởi vậy, một kiếm này của hắn chỉ chém không đến 300 triệu tuổi thọ của đối phương. Ầm. Đúng lúc này, một tiếng nổ vang đột nhiên truyền đến từ một bên. Diệp Quan quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa có một bóng người liên tục lùi lại. Chính là Nhất Niệm. Thực lực của Nhất Niệm mặc dù đạt được tăng lên to lớn, nhưng so sánh với Thế Tông, vẫn còn có chút không đủ. Bởi vậy, sau khi giao thủ mấy hiệp, đã ở vào hạ phong. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Lúc này, Vu Dịch đột nhiên nói, hai vị Thánh Vương còn mời lập tức ra tay. Nghe được Vu Dịch, hai vị Thánh Vương cũng là lấy lại tinh thần, phải biết. Trong cơ thể Diệp Quan này, thế nhưng là còn có hai vị thủ tịch chấp hành quan đang chữa thương. Nếu như hai vị thủ tịch chấp hành quan kia khôi phục, khi đó liền sẽ rất phiền toái. Hai vị Thánh Vương liếc mắt nhìn nhau, sau một khắc, hai vị Thánh Vương đồng thời tan biến ở tại chỗ. Trong chốc lát, hai cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa đánh thẳng đến Diệp Quan. Mà đúng lúc này, luân hồi tổ thạch kia đột nhiên vọt tới trước mặt Diệp Quan. Nó kịch liệt run lên, trực tiếp bạo phát ra một luồng sáng xanh đáng sợ. Luồng sáng xanh này tựa như một bức tường ánh sáng ngăn ở trước mặt Diệp Quan cùng với nó. Ầm ầm. Tường ánh sáng xanh kia bị một kích của hợp lực hai vị Thánh Vương đánh vỡ ầm ầm. Diệp Quan mang theo luân hồi tổ thạch trực tiếp bay ra ngoài. Hai vị Thánh Vương còn muốn xuất thủ. Lúc này, gốc sinh mệnh thần thụ ở xa xa kia đột nhiên kịch liệt run lên. Tiếp theo, một nhánh cây vạn trượng tựa như roi hung hăng quất về phía hai vị Thánh Vương kia. Tông Thánh Vương quay người chính là một quyền. Ánh vàng tuôn ra. Ầm. Nhánh cây kia trực tiếp bị đánh bay. Sinh mệnh thần thụ cũng là bị chấn lùi lại thật xa. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trầm xuống. Hai các ngươi là thần vật trí cao thiên hành văn minh, chiến lực làm sao yếu như thế? Luân hồi tổ thạch run giọng nói. Chúng ta là thần vật tính công năng, không phải thần vật tính chiến đấu. Diệp Quan, luân hồi tổ thạch lại nói. Có muốn không? Gọi cô của ngươi ra. Diệp Quan trầm giọng nói. Không được. Luân hồi tổ thạch không hiểu. Vì sao? Diệp Quan nhìn thoáng qua hai vị Thánh Vương ở nơi xa kia, sau đó nói, hai kẻ này quá yếu, ta gọi cô ra, cô ta sẽ tức giận. Luân hồi tổ thạch mặt mũi tràn đầy phát mộng. Mà đúng lúc này, hai vị Thánh Vương ở xa xa kia đột nhiên đồng thời tan biến ở tại chỗ. Hai cỗ khí tức đáng sợ bộc phát ra từ giữa sân, thiên địa trực tiếp trở nên mờ đi, cực kỳ dọa người. Nhìn thấy một màn này, luân hồi tổ thạch lập tức khẽ run rẩy, vội vàng trốn ra sau lưng Diệp Quan. Nó là thật sự có chút không gánh được. Nó xác thực không am hiểu đánh nhau. Nhìn thấy hai vị Thánh Vương vọt tới, Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu. Hắn hiện tại cũng không có cách nào, chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian. Vẻ mặt của Diệp Quan trở nên hung ác, chân phải đột nhiên dẫm một cái, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hung hăng chảm ra. Nhất kiếm quyết sinh tử. Đối mặt với hai vị Thánh Vương này, hắn bây giờ có thể làm cũng chính là quyết sinh tử. Mà lấy lực lượng của một mình hắn, làm sao ngăn cản được lực lượng của hai vị Thánh Vương? Ầm, kiếm quang vỡ nát, Diệp Quan cả người mang theo kiếm lại một lần nữa bay ra ngoài. Lần này bay ra ngoài cực xa, nơi hắn đi qua, không gian trực tiếp yên diệt từng khúc. Vừa dừng lại một cái, trong miệng Diệp Quan chính là liên tục phun máu. Nhưng vào lúc này, thời không trước mặt hắn đột nhiên nứt ra, tiếp theo, một thanh trường thương hung hăng giết ra, một thương này, bá đạo vô song. Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, hắn không lo được thân thể đã nứt ra, hai tay cầm kiếm đột nhiên chạm về phía trước. Vào giờ khắc này, ba loại huyết mạch trong cơ thể hắn sôi trào lên giống như nước, lực lượng huyết mạch tuôn ra, kiếm thế của một kiếm này, vô cùng khinh khủng. Trong đó còn ẩn chứa kiếm đạo ý chí đáng sợ của hắn. Nhưng không có cách nào. Cảnh giới giữa hắn cùng với vị thánh vương trước mắt này chênh lệch thật sự là quá nhiều. Bởi vậy, hai cỗ lực lượng vừa mới tiếp xúc, hắn chính là trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Chẳng qua, trường thương trong tay Chử Thánh Vương lại là trực tiếp vỡ vụn ra. Nhìn thấy một màn này, Chử Thánh Vương nhíu lại lông mày thật sâu. Mà ở trong nháy mắt Diệp Quan bay ra ngoài, một vệt ánh vàng bộc phát ra từ giữa sân, hung hăng đánh tới Diệp Quan. Nhìn thấy vệt ánh vàng này vọt tới, Diệp Quan nheo mắt, hắn trực tiếp nắm lấy luân hồi tổ thạch sau lưng hung hăng ném về phía vệt ánh vàng kia. Luân hồi tổ thạch, ầm. Luân hồi tổ thạch lập tức bị đánh bay, kêu rên một hồi. Chẳng qua, nó cũng không có sự tình gì. Trước đó Diệp Quan liền đã phát hiện ra, cái tên này mặc dù sức chiến đấu không mạnh, nhưng giống như tháp gia vậy, hết sức kháng đánh. Tông Thánh Vương sau khi tung một quyền đánh bay luân hồi tổ thạch, thần sắc trở nên dữ tợn, một lần nữa hung hăng vọt về phía Diệp Quan. Lần này, gã không có giữ lại chút nào. Không chỉ gã, Chử Thánh Vương cũng là đột nhiên tan biến ngay tại chỗ, lao thẳng đến Diệp Quan. Nhìn thấy hai vị Thánh Vương vọt tới, Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu. Trong mắt của hắn, có một vệt quyết tuyệt. Hắn biết, dùng thực lực hiện tại của hắn, đừng nói hai vị Thánh Vương, ngay cả một vị Thánh Vương cũng đều không thể chống lại. Nhưng vào giờ khắc này, hắn không cương cũng phải cương. Ầm ầm. Thân thể cùng với linh hồn Diệp Quan đột nhiên bốc cháy lên, khí tức điên cuồng tăng vọt. Diệp Quan gắt gao nắm chặt thanh huyền kiếm. Hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Kiếm quang màu máu bùng cháy, tìm đường sống trong chỗ chết. Kiếm thế của một kiếm này mạnh hơn so với trước, cũng bá đạo hơn. Tăng thêm hắn thi triển lại là nhất kiếm quyết sinh tử. Bởi vậy, khí thế cùng với uy lực của một kiếm này trực tiếp đạt đến mạnh nhất từ trước tới nay của hắn. Vẹn vẹn chỉ tiếng kiếm reo liền trực tiếp làm vỡ nát thời không bên trong phương viên trăm vạn trượng. Ầm ầm. Theo một tiếng nổ vang vang lên, vô số kiếm quang màu máu bùng cháy vỡ nát ầm ầm. Cả người Diệp Quan bay ngược ra ngoài. Trong lúc bay ra, kiện long giáp màu vàng kim trên người hắn kia bắt đầu vỡ nát từng chút một. Mà vào sau khi kim long giáp màu vàng kim triệt để vỡ vụn, thiên hành thân thể hắn vừa tu luyện thành cũng bắt đầu vỡ nát từng chút một. Mà hắn còn chưa dừng lại, một đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn. Diệp Quan mặc dù đã cảm nhận được, nhưng hắn vào giờ phút này cũng đã là không thể làm gì. Một chiếc quạt xếp đột nhiên hung hăng đâm vào phía sau lưng Diệp Quan. Người xuất thủ chính là Vu Dịch. Ở trong nháy mắt quạt xếp đâm vào phía sau lưng Diệp Quan, lở trên mặt Vu Dịch nổi lên một nụ cười nhe răng. Sâu kiến, trước đó ngươi không phải cầu ta giết ngươi sao? Hiện tại thế nào? Thanh âm của Vu Dịch rơi xuống. Vẻ mặt của ả trở nên dữ tợn. Tay phải đột nhiên xoay tròn. Bên trong chiếc quạt xếp này, một cỗ lực lượng đáng sợ bộc phát ra, liền muốn triệt để đập tan Diệp Quan. Nhưng ngay lúc này, một cỗ lực lượng đáng sợ đột nhiên dâng trào ra từ trong cơ thể Diệp Quan. Ngay sau đó, một đầu cự long màu vàng lao ra từ trong cơ thể Diệp Quan, hung hăng đánh tới Vu Dịch. Vẻ mặt của Vu Dịch kịch biến trong nháy mắt. Ầm. Chỉ là trong nháy mắt, Vu Dịch trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Ra tay chính là Ngao Thiên Thiên. Nàng cùng với Diệp Quan dung hợp thành một thể. Bởi vậy, thể nội của Diệp Quan cũng là dị thường kiên cố. Lực lượng của Vu Dịch tuy mạnh, nhưng cũng không thể trong nháy mắt chấn vỡ ngũ tạng lục phủ của Diệp Quan. Ở trong nháy mắt, Vu Dịch bay ra ngoài, Diệp Quan đột nhiên xoay người một cái, mãnh liệt ném thanh huyền kiếm trong tay ra. Vèo. Thanh huyền kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hung hăng bắn về phía Vu Dịch. Vu Dịch còn đang lùi lại nơi xa nhìn thấy một màn này. Đồng tử lập tức bỗng nhiên co rụt lại. Ả vung tay ngọc lên. Chiếc quạt xếp trong tay đột nhiên bộc phát ra một luồng ánh đen sáng chói. Bên trong luồng ánh đen, một tiếng gầm gừ đáng sợ đột nhiên vang dội. Một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa đáng sợ bộc phát ra. Nhưng mà, cỗ lực lượng này vừa tiếp xúc thanh huyền kiếm chính là trong nháy mắt vỡ nát. Chiếc quạt xếp kia cũng là trong nháy mắt bị thanh huyền kiếm chém vỡ. Vu Dịch hoảng hốt. Mà ngay tại thời khắc mấu chốt này, một vệt ánh vàng đột nhiên rơi thẳng tắp vào trước mặt Vu Dịch. Chính là Tông Thánh Vương. Gã đưa tay đấm ra một quyền. Ầm. Thanh huyền kiếm bị đánh bay, nhưng nắm tay phải của gã lại là xuất hiện một vết kiếm thật sâu, thấy rõ xương trắng. Tông Thánh Vương nhíu lại lông mày thật sâu. Lúc này, Vu Dịch vội nói, Tông Thánh Vương, mau giết hắn, bằng không đợi hai vị thủ tịch chấp hành quan kia khôi phục thương thế, chúng ta cũng khó mà đi. Tông Thánh Vương lập tức có chút không vui, gã liếc qua Vu Dịch, trở ngại thân phận của đối phương, cũng không có phát tác. Gã không phải là không muốn giết, lúc trước gã cùng với Chử Thánh Vương liên thủ thế, nhưng là không có nương tay. Nhưng Diệp Quan trước mắt này cũng không có yếu như trong tưởng tượng của gã, đặc biệt là thanh kiếm này, lực lượng gì cũng đều có thể phá. Chuyện này khiến cho bọn hắn không thể tạo thành áp chế tuyệt đối. Hơn nữa, ba loại huyết mạch của Diệp Quan này cũng cực kỳ quỷ dị. Tăng thêm hai môn kiếm kỹ đặc thù còn có cự long kia, mặc dù vẫn như cũ còn không bằng gã cùng với Chử Thánh Vương. Nhưng hai người bọn hắn cũng xác thực không có cách nào bóp chết Diệp Quan giống như bóp chết một con kiến. Hơn nữa, gã lúc trước liền bị thua thiệt lớn, bị chém đi hơn 200 triệu năm tuổi thọ. Chuyện này khiến cho trái tim gã cũng đều đang chảy máu. Gã mặc dù trở thành Thánh Vương, nhưng tuổi thọ cũng không phải vô hạn. Một thoáng tổn thất hơn 200 triệu năm tuổi thọ, đối với gã là tổn thất cực lớn. Càng lên cao, tuổi thọ liền càng trân quý. Bởi vì đến cấp bậc như bọn hắn, mong muốn cố gắng tiến thêm một bước, đó thật sự là quá khó khăn. Lúc này, thanh âm của Chử Thánh Vương đột nhiên vang lên từ trong đầu Tông Thánh Vương. Hắn đã là nỏ mạnh hết đà, ra tay. Ở trong nháy mắt thanh âm rơi xuống, Chử Thánh Vương đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Trong chốc lát, vô cùng vô tận mũi thương tụ đến từ giữa thiên địa, mục tiêu chính là Diệp Quan cách đó không xa. Mà cơ hồ là đồng thời, Tông Thánh Vương cũng là tan biến ở tại chỗ. Vào giờ khắc này, khí thế của hai vị Thánh Vương đạt đến đỉnh phong nhất. Bọn hắn muốn tuyệt sát Diệp Quan, mà cách đó không xa, Diệp Quan nhìn thấy hai vị Thánh Vương xuất thủ một lần nữa. Hắn hít vào một hơi thật sâu. Thân thể cùng với linh hồn hắn lúc này còn đang thiêu đốt. Bởi vậy, hắn bây giờ đang thu hoạch được lực lượng liên tục không ngừng. Nhưng hắn cũng biết, ngay cả như vậy, hắn cũng không thể nào là đối thủ của hai vị Thánh Vương trước mắt này. Thì tính sao? Diệp Quan đột nhiên nở nụ cười. Sau này mình thế, nhưng là muốn hành hung cha già cùng với ông nội. Mà đây chỉ là hai vị Thánh Vương mà thôi, sợ cái gì? Trong lúc cười to, khí thế của Diệp Quan đột nhiên tăng vọt. Không sợ hãi, một kiếm này, hắn đánh không lại. Nhưng thì tính sao? Làm liền xong việc. Vào giờ khắc này, hắn không có nửa điểm suy nghĩ gọi người. Đối mặt với một kích toàn lực của hai vị Thánh Vương, Diệp Quan không lùi mà tiến tới, lao thẳng về phía bọn hắn. Mà ở trong nháy mắt hắn lao ra, kiếm thế của hắn vậy mà một lần nữa tăng vọt. Nhất quyết sinh tử. Dưới tuyệt cảnh dốc sức chiến một trận, mới thật sự là quyết sinh tử. Ầm ầm. Trong nháy mắt, một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc đột nhiên vang vọng từ giữa thiên địa. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang vỡ nát. Cả người Diệp Quan trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ở bên trong quá trình bay ra ngoài, thân thể hắn bắt đầu vỡ vụn từng chút một. Thế nhưng, kiếm ý của hắn lại không yếu mà còn mạnh lên, điên cuồng tăng vọt. Mà Tông Thánh Vương cùng với Chử Thánh Vương cũng là lùi lại liên tục mấy trăm trượng. Hai vị Thánh Vương sau khi dừng lại, liếc mắt nhìn nhau, đều là chấn động vô cùng, bởi vì trên người bọn hắn có không dưới 10 đạo vết kiếm. Những vết kiếm kia cũng không phải thanh huyền kiếm tạo thành, mà là do kiếm ý của Diệp Quan tạo thành. Vào giờ khắc này, hai vị Thánh Vương là chân chính chấn kinh. Kiếm đạo của thiếu niên kiếm tu trước mắt này có chút không bình thường. Mà ở nơi xa, Diệp Quan cũng không biết bay ra ngoài bao lâu, cuối cùng vào lúc dừng lại, thiên hành thể hắn mới tu luyện ra được đã triệt để vỡ vụn, linh hồn cũng là trở nên cực kỳ ảm đạm. Chẳng qua, kiếm ý của hắn cũng không có vỡ, tương phản, khí tức vẫn đang điên cuồng tăng vọt. Diệp Quan hít một hơi thật sâu, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên gầm thét, tụ, oanh, trong chốc lát. Vô số vô địch kiếm ý giữa thiên điên cuồng dũng mãnh lao về phía hắn. Những kiếm ý kia cũng không có bị hắn hấp thu, mà là từng chút một biến thành thân thể của hắn. Nhìn thấy một màn này, Tông Thánh Vương cùng với Chử Thánh Vương trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Cái quái gì thế? Dùng kiếm ý tái tạo thân thể. Trong một khoảng thời gian ngắn, vô số kiếm ý chính là một lần nữa tạo nên một cỗ nhục thân cho Diệp Quan. ở dưới quan huyền pháp vận hành. Cỗ thân thể này so với thân thể nhân loại chân chính cũng không có gì khác nhau. Nhưng dưới làn da, ẩn chứa là lít nha lít nhít kiếm ý. Vô địch kiếm ý. Vô địch thân thể. Sau khi tái tạo thân thể, Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu. Hai tay đột nhiên nắm chặt. Oanh! Một cỗ khí thế đáng sợ lập tức dâng trào mà ra từ trong cơ thể hắn. Chấn động thiên địa. Diệp Quan mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Vào lúc thân thể triệt để vỡ nát vừa rồi, hắn liền suy nghĩ. Chính mình vì sao không dùng kiếm ý tái tạo thân thể? Dù sao, hiện tại kiếm ý so với lúc trước đã khác rất nhiều. Cho dù là lực lượng của hai vị thánh vương này cũng đều không thể chấn vỡ nếu có thể thành công. Như vậy không phải ngưu bức hơn nhiều so với thiên hành thể. Thế là, hắn liền thử một chút. Không nghĩ tới vậy mà thật sự có khả năng. Hơn nữa, hắn còn phát hiện ra, thân thể này của hắn là kiếm ý ngưng tụ mà thành. Vào lúc đối mặt với kiếm ý yếu hơn so với hắn, thân thể này của hắn hoàn toàn có khả năng thôn phệ hết kiếm ý của đối phương, thậm chí là kiếm kỹ, kiếm thể. Diệp Quan không khỏi phá lên cười. Mẹ nó, nhiều khi, nam nhân vẫn là phải hung hăng ép mình một phen. Mà ở nơi xa, vẻ mặt của Vu Dịch thì trở nên vô cùng khó xem. Nàng không nghĩ tới một kích liên thủ của hai vị thánh vương. Diệp Quan đã là nỏ mạnh hết đà, không chỉ không có chết. Ngược lại còn đạt được tăng lên. Hai vị thánh vương kia vào giờ phút này, vẻ mặt cũng là có chút không dễ nhìn. Bọn hắn cũng không nghĩ tới thiếu niên, mắt trước mắt kiếm tu này mà có thể sử dụng kiếm ý tái tạo thân thể. Hai vị thánh vương liếc mắt nhìn nhau, sau một khắc. Hai vị thánh vương đồng thời tan biến ở tại chỗ. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng đáng sợ đột nhiên bộc phát ra từ giữa sân. Mà ở nơi xa, trong mắt Diệp Quan lóe lên một vệt thần sắc dữ tợn. Tay hắn cầm thanh huyền kiếm một lần nữa hung hăng vọt về phía hai vị thánh vương. So với trước đó, hắn hiện tại mặc dù vẫn là đánh không lại hai vị thánh vương này, nhưng ở trong nội tâm, hắn đã hoàn toàn miệt thị đối phương. Thánh vương cái gì chứ? Sâu kiến. Đều là sâu kiến. Đừng nói hai con sâu kiến này. Coi như cha già cùng với ông nội tới, đó cũng là sâu kiến. Vào giờ khắc này, hắn tràn đầy lòng tin, xem thường hết thảy. Ầm ầm, theo một đạo kiếm quang vỡ nát, Diệp Quan không có gì bất ngờ xảy ra, lại một lần nữa bị chấn bay ra ngoài. Mà lần này, hai vị thánh vương không tiếp tục lưu thủ, điên cuồng vọt về phía Diệp Quan. Ầm ầm, rất nhanh, giữa thiên địa vang lên từng tiếng nổ vang đáng sợ. Mỗi một tiếng nổ vang vang lên đều sẽ chấn những cường giả thiên hành văn minh quan chiến bốn phía kia toàn thân phát run. Mà Diệp Quan cũng triệt để bị hai vị thánh vương áp chế. Hắn mặc dù có thanh huyền kiếm, nhưng lực lượng vẫn là kém xa xa hai vị thánh vương. Bởi vậy, vẫn như cũ bị áp chế. Chẳng qua, khác biệt với lúc trước chính là lực lượng của hai vị thánh vương tại thời khắc này không thể lại đánh vỡ thân thể Diệp Quan. Ở một bên khác, Vu Dịch gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Sắc mặt của ả khó coi như là viếng mồ mả. Tại thời khắc này, nàng không thể không tiếp nhận một sự thật. Đó chính là hai vị thánh vương này mặc dù áp chế Diệp Quan, nhưng căn bản không có khả năng ở trong thời gian ngắn chém giết Diệp Quan. Mà Diệp Quan chỉ cần lại kéo dài thêm nửa khắc đồng hồ, hai vị thủ tịch chấp hành quan kia liền có thể đi ra. Vừa nghĩ tới hai vị thủ tịch chấp hành quan, vẻ mặt của Vu Dịch liền trở nên càng khó coi hơn. Nàng vốn dĩ cho rằng thực lực của hai vị thánh vương này hẳn là không sai biệt lắm so với hai vị thủ tịch chấp hành quan kia. Nhưng bây giờ xem ra, thực lực của hai vị thánh vương này so sánh với hai vị thủ tịch chấp hành quan kia, khẳng định vẫn là có chút chênh lệch. Bởi vậy, một khi hai vị thủ tịch chấp hành quan kia khôi phục thương thế, thế cục sẽ nghịch chuyển trong nháy mắt, không thể kéo dài được nữa. Vu Dịch dường như nghĩ đến cái gì, à đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nhất Niệm cách đó không xa. Lúc này Nhất Niệm đang đại chiến với Thế Tông. Nhất Niệm cũng là bị áp chế. Thế nhưng năng lực thao túng thời không của nàng quá nghịch thiên. Nàng cũng không phản công, chỉ thao túng thời không phòng ngự. Bởi vì thời không của nàng quá mức quỷ dị, Thế Tông trong lúc nhất thời vậy mà cũng không có cách nào bắt nàng. Nhìn thấy Thế Tông không thể giết chết Nhất Niệm với tốc độ cao, vẻ mặt của Vu Dịch lập tức lạnh xuống. Ác đạo minh này quả thực là đáng bị Diệp Quan đánh chỉ còn một cái điện. Quả quả thực là quá cùi bắp. Một đám thùng cơm. Vu Dịch đột nhiên nhìn về phía lão giả sau lưng. Bố lão, nhanh giúp bắt giữ Nhất Niệm kia, dùng nàng để áp chế vị diệp quan kia. Ở sau lưng ả, lão giả kia do dự một chút. Mặc dù cảm thấy có chút trơ trẽn, nhưng lão biết việc này nhất định phải dùng toàn cục làm trọng, bởi vậy lập tức khẽ gật đầu. Sau gió hướng về phía trước bước ra một bước, một cỗ lực lượng đáng sợ đột nhiên bộc phát ra từ giữa sân. Ầm! Theo một tiếng nổ vang lên, Nhất Niệm ở xa xa trực tiếp bị đánh bay mấy ngàn trượng. Lão giả đang muốn xuất thủ một lần nữa. Đúng lúc này, lão dường như cảm nhận được cái gì. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đột nhiên quay đầu, nhưng lại kinh hãi phát hiện ra, đầu căn bản không có động. Xì! Ở chỗ cổ họng lão giả, một vòi máu tươi như suối bắn ra. Chẳng biết lúc nào, đầu lão đã tách rời với cổ. Sau lưng lão cách đó không xa, có một nữ tử đứng nơi đó. Nữ tử đứng ngạo nghễ, cầm một thanh kiếm. Chính là Phục Võ. Thương thế của nàng cũng chưa có hoàn toàn khôi phục. Chỉ khôi phục không đến 6-7 thành. Nhưng không có cách nào. Nàng nhất định phải đi ra. Bởi vì Diệp Quan cùng với Nhất Niệm đã gánh không được. Nhìn thấy Phục Võ, vẻ mặt của Vu Dịch kịch biến trong nháy mắt. Vô thức lui về sau mấy trăm trượng. Dường như cảm thấy chưa đủ. Lại lui gần ngàn trượng. Ầm. Nhưng vào lúc này, một cỗ lực lượng đáng sợ đột nhiên truyền đến từ một bên khác. Vu Dịch đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở một bên khác, hai vị thánh vương liên tục lùi lại. Lúc này, một nữ tử đứng ở trước mặt Diệp Quan, chính là vị Tĩnh Sơ kia. Nhìn thấy Tĩnh Sơ cũng xuất hiện, vẻ mặt của Vu Dịch trong nháy mắt trở nên vô cùng khó xem. Không có chút do dự nào, ả trực tiếp xoay người một cái. Trước mặt xuất hiện một tòa truyền tống trận, ả bước vào trong đó, truyền tống trận khởi động, liền muốn rời đi. Oanh! Đột nhiên, một cỗ khí thế đáng sợ bao phủ chỗ phiến thời không khu vực của ả. Kiếm thế. Xùy. Một đạo kiếm quang không có dấu hiệu nào xuất hiện ở sau lưng ả. Kiếm của Phục Võ. Trong lòng Vu Dịch nhất thời hoảng hốt, ả đột nhiên giật xuống chiếc vòng cổ trước ngực. Vòng cổ đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Tiếp theo, một vị thị vệ kim giáp hai tay cầm kiếm bản rộng hung hăng giết ra. Ầm. Vị thị vệ kim giáp này dùng hai tay cầm kiếm bổ xuống. Vậy mà mạnh mẽ ngăn trở một kiếm này của Phục Võ. Kim giáp Vu tướng. Đại Vu tộc Vô Gian Văn Minh am hiểu luyện chế khôi lỗi đỉnh cấp. Dùng người sống luyện chế mà thành. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là thần trang đỉnh cấp. Tại thời kỳ đỉnh phong, Đại Vu tộc có hơn vạn cỗ kim giáp Vu tướng này. Năm đó lúc vạn tộc loạn cổ thời đại tranh bá, cỗ kim giáp Vu tướng này từng rực rỡ hào quang. Giết cho vô số cường giả sợ hãi. Nhìn thấy kim giáp Vu tướng ngăn trở một kiếm này của Phục Võ, trong lòng Vu Dịch lập tức thở dài một hơi. Nhưng mà sau một khắc, Phục Võ đột nhiên lao tới, chỉ thấy đột nhiên chém một kiếm về phía cỗ kim giáp Vu tướng kia. Ầm! Cỗ kim giáp Vu tướng kia trong nháy mắt bay ra ngoài. Mà ở trong quá trình bay ra ngoài, kim giáp toàn thân vậy mà bắt đầu nổ tung từng khúc. Mà lúc nó dừng lại, một thanh kiếm đột nhiên hạ xuống thẳng tắp từ đỉnh đầu của nó. Phốc! Thanh kiếm đâm xuyên đỉnh đầu kim giáp Vu tướng, gắt gao đính nó ngay tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, Vu Dịch nhất thời kinh hãi muốn chết, vừa định trốn. Lúc này, một thanh kiếm đã giết tới trước mặt ả. Nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt này, thời không trước mặt Vu Dịch đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, một cánh tay như xương khô đột nhiên ló ra, sau đó đột nhiên đấm ra một quyền. Ầm, kiếm trực tiếp bị đánh bay. Ở nơi xa, Phục Võ mở lòng bàn tay ra. Thanh kiếm bị đánh bay kia trở về trong tay nàng. Nàng mặt không biểu tình nhìn cánh tay khô kia. Trên cánh tay khô kia có một đạo vết kiếm nhàn nhạt. Lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ trong cánh tay khô. Không hổ là thủ tịch chấp pháp quan Phục Võ, có ý tứ. Thanh âm rơi xuống, cánh tay khô kia đột nhiên vung một cái. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ thời không thiên hành văn minh đột nhiên bắt đầu phân giải từng chút một. Giữa thiên địa, có một cỗ lực lượng thần bí hiển hiện. Cỗ lực lượng thần bí này đến từ một nền văn minh khác. Phục Võ cau mày, nàng hướng về phía trước bước ra một bước, kiếm trong tay bay ra. Xùy, một kiếm này ra, giữa thiên địa. Dường như có lực lượng gì đang không ngừng bị đập tan. từng tiếng xé rách không ngừng vang dội. Đúng lúc này, Phục Võ một lần nữa hướng về phía trước bước ra một bước. Nàng phất tay áo vung lên. Ông! Nương theo một tiếng kiếm reo vang vọng. Một cỗ kiếm ý đáng sợ thoáng cái liền bao phủ chư thiên. Oanh! Cỗ lực lượng thần bí giữa thiên địa kia vỡ nát ầm ầm. Phục Võ đang muốn xuất thủ một lần nữa, nhưng vào lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra. Chỉ thấy chỗ khu vực của Diệp Quan cách đó không xa đột nhiên biến thành một cái vòng xoáy thời không quỷ dị. Phục Võ cau mày. Lúc này, Tĩnh Sơ đang giao thủ với hai vị thánh vương cách đó không xa kia đột nhiên mở miệng. Là ác đạo pháp thần. Cẩn thận người này. Diệp Quan lúc này cũng là sắc mặt kịch biến. Mẹ nó, thật vất vả mới thoát thân. Hắn đang muốn chữa thương thật tốt, không nghĩ tới lại có cường giả ra tay với hắn. Hắn lúc này hư nhược như một bãi bùn nhão, làm sao có thể chống cự? Chỉ là trong nháy mắt, hắn chính là cảm thấy đầu óc choáng váng, sau đó ngất đi. Mà ở trong nháy mắt Diệp Quan bị vòng xoáy kia hút vào, một đạo kiếm quang đuổi theo, tiến vào bên trong vòng xoáy kia, chính là Phục Võ. Cùng lúc đó, thanh âm của Phục Võ truyền đến từ bên trong vòng xoáy kia. Tĩnh Sơ trái cây, ngươi trấn thủ thiên hành văn minh. Trong chớp mắt, âm thanh kia liền đã cách rất xa rất xa. Ở một bên khác, Nhất Niệm nhìn thấy một màn này, vẻ mặt lập tức trở nên tái nhợt. Nàng lão thẳng tới vòng xoáy màu đen kia, nhưng ở trong nháy mắt nàng lao tới, vòng xoáy màu đen kia đã vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Nhất Niệm giận dữ, nàng đột nhiên đập hai tay về phía trước, phiến thời không kia trực tiếp bị nện vỡ, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Diệp Quan. Nhất Niệm ngốc tại chỗ. Mà ở một bên khác, cánh tay khô ở trước mặt Vu Dịch đột nhiên nói, rút lui. Vu Dịch do dự một chút, sau đó nói, Chí Tôn, hiện tại thiên hành văn minh trống rỗng. Cánh tay khô kia nói, bản thể của ta không ở nơi đây, không làm gì được vị thủ tịch chấp hành quan Tĩnh Sơ kia. Sắc mặt của Vu Dịch trầm xuống, ả lạnh lùng nhìn thoáng qua Tĩnh Sơ xa xa, ả biết, đừng nói hai vị thánh vương, coi như là ba vị thánh vương cũng không nhất định làm gì được vị thủ tịch chấp hành quan này. Tuy không cam lòng, nhưng Vu Dịch vẫn là quay người rời đi. Mà hai vị thánh vương kia nhìn Tĩnh Sơ, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Vừa rồi hai người bọn hắn hợp lại, lại vẫn là bị vị thủ tịch chấp hành quan Tĩnh Sơ này treo lên đánh. Thật mạnh! Hai vị thánh vương liếc mắt nhìn chằm chằm Tĩnh Sơ, sau đó xoay người rời đi. Tĩnh Sơ cũng không có đuổi theo. Hiện tại thiên hành văn minh thành dạng này, nàng làm sao dám rời đi? Dường như nghĩ đến cái gì, Tĩnh Sơ đột nhiên xoay người đi đến bên cạnh Nhất Niệm, nhìn Nhất Niệm trước mắt. Trong mắt nàng lướt qua một tia vui mừng, còn tốt, thiên hành văn minh có quả kế tục. Nhìn thấy trong mắt Nhất Niệm tràn đầy lo lắng, Tĩnh Sơ an ủi, chớ sợ, thủ tịch chấp pháp quan Phục Võ đã đi theo, hắn không có việc gì. Nhất Niệm nắm thật chặt hai tay, không nói gì. Tĩnh Sơ quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Lúc này, thiên hành văn minh đã là nát vụn. Hơn nữa, tổn thương nguyên khí nặng nề. Nàng có chút mờ mịt. Dường như nghĩ đến cái gì. Nàng lại quay đầu nhìn về phía Nhất Niệm. Còn tốt. Trời không tuyệt thiên hành văn minh. Trong một mảnh tinh không không biết. Xùy. Thời không nơi nào đó đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, một thanh kiếm hung hăng giết ra. Oanh. Toàn bộ tinh vực trực tiếp sôi trào lên. Một nữ tử chậm rãi đi ra từ trong khe nứt thời không. Chính là Phục Võ. Mà ở trước mặt nàng cách đó không xa, nơi đó có một vị nam tử nằm. Chính là Diệp Quan. Diệp Quan lúc này đã trọng thương lâm vào hôn mê. Phục Võ nhìn thoáng qua Diệp Quan. Sau đó quay đầu nhìn bốn phía. Rất nhanh, nàng cau mày. Bởi vì nàng phát hiện ra, thời không ở nơi này hết sức quỷ dị. Lúc này, một tiếng bước chân đột nhiên vang lên từ bên phải Phục Võ. Phục Võ chậm rãi quay đầu nhìn lại. Đó là một nữ tử đang bước tới. Nữ tử mặc một bộ trường bào đỏ rộng lớn, lóa mắt như lửa. Ánh mắt của ả thâm thúy, tựa như tinh không sâu không thấy đáy, thần bí, uy nghiêm. Ác đạo pháp thần. Một trong ba người mạnh nhất ác đạo minh. Ác đạo pháp thần không thèm nhìn Phục Võ, mà là nhìn về phía Diệp Quan nằm cách đó không xa. À mở lòng bàn tay ra, trong chốc lát, thân thể của Diệp Quan vậy mà run rẩy kịch liệt. Trong cơ thể hắn, huyết dịch trực tiếp sôi trào, làn da nhúc nhích, huyết dịch liền muốn phá thể mà ra, rút máu. Xùy. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên chợt lóe lên từ giữa sân. Ác đạo pháp thần đột nhiên nhẹ nhàng đè ép tay phải về phía trước. Oanh. Đạo kiếm quang kia trực tiếp bị định ở tại chỗ. Ác đạo pháp thần nhẹ nhàng quét qua tay ngọc. Ầm. Đạo kiếm quang kia vô thanh vô tức bị xóa đi. Ác đạo pháp thần quay đầu nhìn về phía Phục Võ, không nói nhảm câu nào. Tay phải ả đột nhiên nâng lên. Răng rắc. Trên đỉnh đầu Phục Võ, thời không đột nhiên nứt ra. Một cột sáng màu đỏ thẫm hiển hiện. Ác đạo pháp thần nhẹ nhàng đè ép. Oanh. Cột sáng màu đỏ thẫm kia hạ xuống thẳng tắp. Tinh hà sôi trào. Phục Võ mặt không biểu tình. Đưa tay chính là một kiếm. Cột sáng màu đỏ thẫm vỡ nát ầm ầm. Phục Võ lùi lại liên tục trăm trượng. Ác đạo pháp thần đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Dưới chân có kinh lôi. Ở trước mặt Phục Võ, thời không đột nhiên nứt ra. Một đạo lôi trụ màu đỏ như máu phá không mà ra. Phục Võ đâm ra một kiếm. Ầm. Huyết lôi vỡ nát. Phục Võ lui ngàn trượng. Ác đạo pháp thần một lần nữa hướng về phía trước bước ra một bước. Răng rắc. Trong chốc lát, toàn bộ tinh vực trực tiếp nứt ra. Vô số lôi điện màu đỏ như máu bộc phát ra. Chẳng qua là trong khoảnh khắc, những lôi điện màu đỏ như máu này về mà liền hội tụ ở trước mặt Phục Võ này. Phục Võ híp hai mắt lại. Đưa tay chính là một kiếm. Ầm. Vô số lôi điện màu đỏ như máu vỡ nát một lần nữa. Phục Võ lại lui ngàn trượng. Mà lúc này, ác đạo pháp thần ở nơi xa đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Trong chốc lát, những lôi điện vỡ nát kia vậy mà hội tụ về phía lòng bàn tay ả. Không đến nửa hơi thời gian, một đạo lôi trụ mấy màu đỏ như máu vạn trượng chính là ngưng tụ mà thành từ trong lòng bàn tay ả. Trưởng cầm thần lôi. Mà đúng lúc này, Phục Võ ở xa xa đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Xùy. Một đạo kiếm quang như kinh lôi chợt lóe lên từ giữa sân. Ác đạo pháp thần mặt không biểu tình. À đột nhiên nắm chặt tay phải. Trong chốc lát, đạo lôi trụ kia hung hăng rơi xuống. Ầm ầm. Một đạo kiếm quang cùng với vô số đạo ánh chớp đột nhiên bộc phát ra. Giữa thiên địa trong nháy mắt biến thành một mảnh lôi hải. Mà lúc này, một đạo kiếm quang không có dấu hiệu nào xuất hiện ở giữa trán ác đạo pháp thần. Ác đạo pháp thần lại là mặt không biểu tình. Soạt. Một kiếm này đâm vào không khí. Phục Võ dừng lại. Nàng ngẩng đầu nhìn lại. Vị ác đạo pháp thần kia đã xuất hiện ở ngàn trượng có hơn. Ác đạo pháp thần đột nhiên giơ tay phải lên cao cao. Răng rắc. Thời không trên đỉnh đầu ả nứt ra. Một mảnh thời không quỷ dị hiển hiện. Sau một khắc, một cỗ lực lượng đáng sợ đổ nghiêng xuống từ mảnh thời không quỷ dị này, cuối cùng tràn vào trong lòng bàn tay ả. Theo cỗ lực lượng này xuất hiện, thời không bốn phía vậy mà bắt đầu trở nên mở đi. Hỗn độn thời không. Lực lượng hỗn độn. Hỗn độn thời không này chính là thế giới thời không của một nền văn minh cấp 5. Sau này nền văn minh kia yên diệt, mà toàn bộ thời không bị ả luyện chế thu phục. Chỉ cần ả nguyện ý, ả tùy thời có thể thu hoạch được lực lượng hỗn độn thời không liên tục không ngừng. Trưởng cầm hỗn độn. Ở nơi xa, Phục Võ hơi nhíu lại lông mày. Nàng không có xuất thủ trước, mà là thân hình lóe lên, đi tới trước mặt Diệp Quan. Bởi vì uy lực của cỗ lực lượng này quá mạnh, đã không phải Diệp Quan lúc này có khả năng gánh vác. Ác đạo pháp thần đột nhiên vỗ tay phải về phía trước. Trong khoảnh khắc, vô số lực lượng hỗn độn như thủy triều ập về phía Phục Võ cùng với Diệp Quan. Oanh. Thời không bốn phía bắt đầu yên diệt từng chút một. Đối mặt với cỗ lực lượng hỗn độn đáng sợ này, vẻ mặt của Phục Võ rất bình tĩnh. Nàng đột nhiên cầm kiếm nhẹ nhàng đè ép về phía trước. Oanh. Kiếm ý giống như thủy triều tuôn ra từ trong cơ thể nàng. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng vừa mới hội tụ, phiến tinh không khu vực này trực tiếp hóa thành tro tàn. Mà sau lưng Phục Võ, Diệp Quan bị kiếm ý của nàng bao phủ, bảo vệ thật tốt. Nhưng vào lúc này, thời không trước mặt nàng đột nhiên phát sinh biến hóa. Một vị nam tử chậm rãi đi về phía nàng. Nhìn thấy vị nam tử này, Phục Võ bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Kiếm thế của Phục Võ vậy mà bắt đầu chậm rãi yếu đi. Nam tử nhìn Phục Võ, chậm rãi vươn tay, nói khẽ, "Tiểu Phục." Đạo thanh âm quen thuộc này làm cho toàn thân Phục Võ run lên. nước mắt trong mắt trong nháy mắt liền chảy xuống. Kiếm tâm thông minh nói cho nàng biết đây là một loại tâm ma huyễn thuật. Lý trí nói cho nàng, nàng hẳn là phải xuất kiếm. Thế nhưng, nàng tại đại thời khắc này lại dù như thế nào cũng không xuất được một kiếm này. Mà ở trong nháy mắt như vậy, kiếm ý của nàng bắt đầu điên cuồng vỡ nát. Cỗ lực lượng hỗn độn kia vẫn còn như cũ, chỉ cần mấy hơi thở, liền có thể bao phủ nàng cùng với Diệp Quan. Phục Võ đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía nam tử càng ngày càng đi tới gần kia, nước mắt của nàng như vỡ đê. Thật xin lỗi. Dứt lời, nàng đột nhiên gầm thét. Oanh! Muôn vàn kiếm quang giết ra từ trong cơ thể nàng. Chẳng qua, muôn vàn kiếm quang này lại không có một đạo nào đâm về phía nam tử trước mắt. Huyễn cảnh bốn phía vỡ nát yên diệt tầng tầng. Nhưng lúc này, những lực lượng hỗn độn đó đã bao phủ nàng cùng với Diệp Quan. Ầm ầm, lực lượng hỗn độn mạnh mẽ, trong nháy mắt đánh bay nàng cùng với Diệp Quan, một người một trái cây bay trọn vẹn gần vạn trượng. Cũng may Phục Võ ngăn ở trước mặt Diệp Quan. Bởi vậy, Diệp Quan đã trọng thương hôn mê cũng không nhận phải ảnh hưởng quá lớn. Nhưng khóe miệng Phục Võ lại là chậm rãi tràn ra một vệt máu tươi. Mà lúc này, thời không bốn phía đột nhiên biến ảo từng đợt. Trong chớp mắt, nàng cùng với Diệp Quan đã đặt mình vào ở trong một mảnh tinh vực không biết. Không còn thấy vị ác đạo pháp thần kia. Trong mắt Phục Võ hiện lên hàn quang, nàng đang muốn xuất kiếm. Đột nhiên, những ngôi sao trong tinh vực bốn phía đó vậy mà bắt đầu run rẩy kịch liệt. Qua trong giây lát, vô số ngôi sao hóa thành từng cột sáng màu đỏ bắn mạnh về phía Phục Võ cùng với Diệp Quan. Ác pháp tinh thần thuật, hàng tỷ ngôi sao tụ đến. Vẹn vẹn chỉ là khí tức kia, liền đã mạnh đến mức khiến cho người ta tuyệt vọng. Đối mặt với vô tận ngôi sao này, trong mắt Phục Võ cũng là nhiều thêm một tia ngưng trọng hiếm thấy. Nàng cầm kiếm dựng thẳng tại giữa trán. Ông! Một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng từ giữa thiên địa. Trong mắt Phục Võ lóe lên một tia dữ tợn. Nàng đột nhiên cầm kiếm chém về phía trước. Phá! Ầm ầm! Một kiếm này chém xuống, một đạo kiếm quang như thác nước bộc phát ra từ giữa thiên địa. Ầm ầm! Ngàn tỷ ngôi sao như mưa sa không ngừng bắn về phía Phục Võ cùng với Diệp Quan. Từng tiếng nổ vang đinh tai nhức óc không ngừng vang vọng. Kiếm quang cùng với ánh sáng ngôi sao không ngừng vỡ nát yên, diệt. Từng cỗ lực lượng sóng xung kích đáng sợ không ngừng chấn động ra từ bốn phía. Cứ như vậy, cũng không biết rằng co bao lâu, một đạo kiếm quang đột nhiên phóng lên tận trời. Vô số ngôi sao bị chém vỡ, yên diệt. Ở bên trong kiếm quang, thân thể Phục Võ xoay tròn một cái, đột nhiên thuận thế chém xuống một kiếm. Phá! Oanh! Một kiếm này hung hăng chém xuống. Toàn bộ tinh vực bắt đầu vỡ nát từng chút một. Nhưng ngay lúc này, dị biến lại nổi lên. Chỉ thấy bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số đạo hỏa diễm quỷ dị. Chỉ là trong nháy mắt, Phục Võ cùng với Diệp Quan chính là bị bao vây. Hỗn độn pháp hỏa. Theo những hỏa diễm này xuất hiện, nhiệt độ giữa sân đột nhiên tăng vọt. Mà ở nơi xa, Diệp Quan đang nằm thân thể vậy mà cũng bắt đầu nhúc nhích, sau đó bắt đầu vặn vẹo. Cho dù là vô địch kiếm ý của hắn, cũng căn bản không chịu nổi hỗn độn pháp hòa này. Phát giác được một màn này, sắc mặt của Phục Võ hơi đổi một chút. Nàng đột nhiên điểm một ngón tay ở giữa trán bản thân. Trong chốc lát, một đạo hỏa diễm bị nàng cưỡng ép lấy ra ngoài. Thiên hành âm hỏa. Phục Võ búng tay. Đạo thiên hành âm hỏa kia hóa thành một đạo ánh lửa chui vào giữa trán Diệp Quan. Tiếp theo, một tầng hỏa cháo bao phủ lại Diệp Quan. Theo tầng hỏa cháo này xuất hiện, thân thể Diệp Quan vốn là muốn hòa tan lúc này mới dần dần khôi phục như thường. Nhìn thấy một màn này, Phục Võ lúc này mới thu hồi ánh mắt. Nàng nhìn bốn phía. Những hỏa diễm hỗn độn đó đột nhiên giống như từng dòng lũ ập về phía Diệp Quan. Trong mắt Phục Võ lóe lên một vệt dữ tợn. Nàng đột nhiên dẫm chân phải một cái. Ông! Phục Võ hóa thành một đạo kiếm quang vụt lên từ mặt đất. Ở phía trên vạn trượng, Phục Võ đột nhiên lại đáp xuống. Xùy! Một kiếm này mạnh mẽ xé ra phiến thiên địa này. Vô số hỗn độn hỏa cũng bị kéo ra một lỗ hổng khổng lồ tại thời khắc này. Ở trong nháy mắt kiếm rơi xuống đất, một cỗ kiếm thế đáng sợ đột nhiên dâng trào ra. Hết thảy hỗn độn hỏa lập tức bị một kiếm này chấn thối lui giống như thủy triều. Phục Võ lại là chém ngang một cái. Một đạo kiếm quang trong nháy mắt khuếch tán ra mấy trăm vạn trượng. Tất cả hỗn độn hỏa trực tiếp bị một kiếm này của nàng mạnh mẽ chém vỡ. Phục Võ đột nhiên dùng hai tay cầm kiếm, đâm ra một kiếm về phía trước mặt. Phá! Oanh! Lấy nàng làm trung tâm, thời không bốn phía như là tấm gương bắt đầu vỡ nát yên diệt từng chút một. Sau mấy hơi thở, nàng cùng với Diệp Quan trở về mảnh thời không ban đầu. Vị ác đạo pháp thần kia liền đứng ở trước mặt nàng cùng Diệp Quan cách đó không xa. Ác đạo pháp thần nhìn chằm chằm Phục Võ. À đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một bản cổ thư màu máu thật dày xuất hiện ở trong lòng bàn tay ả. À đột nhiên nắm tay phải. Bản cổ thư màu máu kia vậy mà trực tiếp hóa thành vô số chữ máu bay ra. Cùng lúc đó, thời không bốn phía một lần nữa phát sinh biến hóa. Diệp Quan cùng với Phục Võ xuất hiện ở bên trong thế giới một quyển sách. Bốn phía, vô số chữ máu chậm rãi bay lượn, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, ác thư, ẩn chứa vô ác vô tận vũ trụ. Lúc mỗi một vũ trụ bùng nổ vũ trụ kiếp, ả cũng sẽ đến cái vũ trụ kia. Sau khi vũ trụ kia hủy diệt, sẽ niệm luyện chế ác còn sót lại trên vũ trụ kia thành một chữ, có thể nói. Mỗi một chữ liền ẩn chứa ác của một cái vũ trụ. Chí tà chí ác. Mà ả đem tất cả ác chữ đóng thành một quyển sách, ác thư. Trong ác thư, tự thành một cái ác thế giới. Vào lúc Phục Võ cùng với Diệp Quan tiến vào mảnh ác thế giới này, mảnh thế giới này vậy mà bắt đầu rướm máu, vô cùng kinh khủng. Phục Võ cũng là nhíu chặt mày. Nàng năm đó đã từng giao thủ với rất nhiều cường giả, nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp được thần pháp sư cường đại như vậy. Nhiều khi, ngay cả kiếm của nàng đều không thể phá được. Phục Võ thu hồi suy nghĩ. Nàng không có để ý những chữ máu kia. Ánh mắt của nàng một mực đang nhìn chằm chằm vị ác đạo pháp thần kia. Ngay vào lúc vị ác đạo pháp thần kia hé môi, muốn nói cái gì, kiếm của nàng đột nhiên ra. Mục tiêu một kiếm này của nàng không phải những ác chữ bốn phía kia, mà là vị ác đạo pháp thần kia. Khặc khặc. Đúng lúc này, một tiếng cười quỷ dị đột nhiên vang vọng từ mảnh ác thế giới này. Tiếp theo, kiếm của Phục Võ vậy mà bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm lại. Hóa ra, kiếm của nàng chẳng biết lúc nào đã bị từng ác chữ bao trùm. Những ác niệm kia vậy mà đang ăn mòn kiếm của nàng. Trọng yếu nhất chính là, kiếm cùng với kiếm ý của nàng vậy mà đều đang bắt đầu tan biến từng chút một. Nhìn thấy một màn này, ở trong đôi mắt Phục Võ lóe lên một tia chấn kinh. Kiếm cùng với kiếm ý của nàng sao mà thuần túy, nhưng mà lại không ngăn được những ác chữ này ăn mòn. Phục Võ nhìn thoáng qua bốn phía, nàng phát hiện ra nàng đã có chút đánh giá thấp bản ác thư quỷ dị này. Không có suy nghĩ nhiều, Phục Võ đột nhiên buông thanh kiếm kia ra, bởi vì những ác chữ kia chẳng biết lúc nào đã đi tới trước mặt nàng, liền muốn từng bước xâm chiếm nàng. Phục Võ chậm rãi nhắm hai mắt lại, nàng mở hai lòng bàn tay ra, ầm ầm. Ở trong hai lòng bàn tay của nàng, hai đạo kiếm quang kinh khủng đột nhiên phóng lên tận trời. Kiếm quang mạnh mẽ tăng thêm ý chí kiếm đạo của nàng, vậy mà mạnh mẽ chấn động những ác chữ cùng với ác huyết bốn phía kia ra, ầm ầm. Hai đạo kiếm quang khí thế như cầu vồng, điên cuồng oanh kích toàn bộ thế giới ác thư, muốn mạnh mẽ phá vỡ mảnh thế giới ác thư này. Đúng lúc này, vị ác đạo pháp thần kia đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. À đột nhiên mở miệng. Ác pháp. Oanh. Bốn phía. Ngàn tỷ ác chữ đột nhiên hóa thành từng đạo huyết quang nương theo những ác huyết bốn phía đó bao phủ về phía Phục Võ. Nhìn thấy một màn này, Phục Võ híp hai mắt lại. Tay trái nàng đột nhiên nắm chặt một thanh kiếm ý. Sau một khắc, thân thể nàng trực tiếp trở nên mờ đi. Qua trong giây lát, ngàn tỷ kiếm quang bộc phát ra từ trong cơ thể nàng. Kiếm quang, huyết quang, ác huyết. Trong lúc nhất thời, mấy loại lực lượng không ngừng đối chọi ở trong mảnh ác thế giới này. Toàn bộ ác thế giới chấn động kịch liệt. Từng cỗ lực lượng sóng xung kích đáng sợ không ngừng chấn động ra từ bốn phía. Tựa như động đất, cực kỳ dọa người. Mà cách đó không xa, vị ác đạo pháp thần kia vào lúc nhìn thấy Phục Võ, vậy mà mạnh mẽ đỡ được những ác chữ cùng với ác huyết kia. Ánh mắt của ả dần dần trở nên băng lãnh. Không thể không nói, ả cũng là có chút ngoài ý muốn cùng với chấn kinh. Ả cũng không nghĩ tới trước mắt vị cựu thủ tịch chấp hành quan trong truyền thuyết này thực lực vậy mà mạnh như thế. Ác đạo pháp thần đột nhiên đưa tay phải ra. Sau đó ả chậm rãi nắm chặt. trong khoảnh khắc. Những ác chữ bốn phía kia vậy mà cấp tốc bốc cháy lên. Mà những ác huyết đó vào giờ phút này cũng thay đổi thành máu bùng cháy. Ầm ầm. Theo những ác chữ cùng với ác huyết kia bắt đầu bùng cháy. Kiếm thế cùng với kiếm quang của Phục Võ lại bị cưỡng ép trấn áp. Mà sau khi kiếm thế cùng với kiếm quang bị trấn áp, vô số ác niệm mãnh liệt tới. Phục Võ nhíu chặt mày. Những ác niệm kia quá mạnh. Nếu là trạng thái đỉnh phong, nàng không sợ. Nhưng lúc này nàng chỉ có 6-7 thành thực lực tại thời kỳ đỉnh phong. Tăng thêm còn phải phân tâm. Bởi vậy, nàng đã có chút khó mà chống cự. Nhìn thấy một màn này, vị ác đạo pháp thần kia đột nhiên một lần nữa niệm một câu chú ngữ cổ lão. Trong chốc lát, thế giới ác thư đột nhiên xuất hiện vô số tiếng gầm gừ tà ác. Những âm thanh này như giống như cuồng phong bạo vũ phô thiên cái địa đánh về phía Phục Võ. Phục Võ nhìn thoáng qua Diệp Quan sau lưng, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, điều hòa tâm cảnh. Sau một khắc, nàng đột nhiên mở hai mắt ra, giữa trán nàng, vô số kiếm quang chém bay mà ra, điên cuồng chống cự những lực lượng kinh khủng tà ác bốn phía kia. Nhưng vào lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra. Phục Võ bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, mãnh liệt xoay người. Một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên đánh đến. Lại xuất hiện một vị cường giả khủng bố. Phục Võ đột nhiên kéo Diệp Quan ra phía sau, bổ một kiếm về phía trước. Ầm, kiếm quang vỡ nát. Phục Võ cùng với Diệp Quan trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, mà ở trong nháy mắt bọn hắn bay ra ngoài. Vô số ác chữ cùng với ác huyết giống như điên nhào về phía bọn hắn. Lúc Phục Võ cùng với Diệp Quan bị đánh bay ra ngoài, nàng gắt gao bảo hộ Diệp Quan ở sau lưng. Chính mình chịu đựng cơ hồ toàn bộ lực lượng. Một người một trái cây trọn vẹn lui mấy vạn trượng mới dừng lại. Mà vừa dừng lại một cái, Phục Võ liền cảm giác cổ họng ngòn ngọt. Ngay sau đó, khóe miệng nàng chậm rãi tràn ra một vệt máu tươi. Nàng cũng không có quan tâm, mà là lập tức phóng xuất ra kiếm ý của mình bảo vệ Diệp Quan sau lưng. Cùng lúc đó, nàng đột nhiên cầm kiếm vung về phía trước. Kiếm quang như trăng, ầm. Những ác chữ cùng với ác huyết bùng cháy ở trước mặt nàng lập tức bị một kiếm này của nàng bức lui. Những ác chữ cùng với ác huyết này mặc dù vô cùng cường hãn, nhưng kiếm của Phục Võ cũng là vô cùng kinh khủng. Bởi vậy, những ác chữ cùng với ác huyết này đều có chút kiêng kỵ đối với kiếm của Phục Võ. Phục Võ thấy Diệp Quan không có chuyện gì. Lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, ở mấy vạn trượng bên ngoài. Có một lão giả đứng nơi đó. Lão giả mặc một bộ áo bào đen rộng thùng thình, thần sắc hung ác dị thường, hai mắt sáng ngời có thần. Ở sau lưng cõng một thanh trọng thước thật dày, trọng thước kia cực rộng, so với thân thể của lão còn rộng hơn, cực kỳ có cảm giác áp bách. Ánh mắt của Phục Võ dừng lại một chút ở trên trọng thước sau lưng lão giả. Nàng mở tay trái ra, một đạo kiếm ý tuôn ra, cuối cùng hóa thành từng lá chắn đem bảo hộ tầng tầng Diệp Quan sau lưng. Bởi vì nàng sợ vị ác đạo pháp thần kia thừa dịp nàng không chú ý, một lần nữa hút máu của Diệp Quan. Ở phía đối diện, ác đạo pháp thần nhìn lão giả đột nhiên xuất hiện kia, chân mày cau lại, rất là không vui. Hồng Thánh Vương, ngươi làm cái gì vậy? Lão giả bình tĩnh nói, pháp thần, ta biết, ngươi mong muốn ba loại huyết mạch đặc thù trên người Diệp Quan này. Ba loại huyết mạch đặc thù có khả năng thuộc về ngươi, chẳng qua, tòa tháp cùng với thanh kiếm trên người hắn kia, phải thuộc về đại vu tộc chúng ta, về phần thần vật thiên hành văn minh, sẽ phân phối giống như chúng ta đã ước định trước đó. Ác đạo pháp thần nhìn chằm chằm lão giả, không nói gì. Lão giả cũng không sợ à? Hết sức công bằng, không phải sao? Ác đạo pháp thần thu hồi ánh mắt, nàng nhìn về phía Phục Võ cùng với Diệp Quan xa xa. Được. Lão giả nhìn thoáng qua ác đạo pháp thần, hợp tác vui vẻ. Dứt lời, lão đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Chỉ là trong nháy mắt, một thanh trọng thước liền đã đi tới đỉnh đầu Phục Võ, lập tức hung hăng nện xuống. Một thước này giáng xuống, khí thế cường đại lập tức bao phủ ra. Ngay cả những ác chữ cùng với ác huyết bốn phía kia đều trực tiếp bị bức phải liên tục thối lui. Đối mặt với một thước kinh khủng này, Phục Võ mặt không biểu tình, nàng đâm ra một kiếm, ầm ầm, một mảnh kiếm quang bộc phát ra, Hồng Thánh Vương liền lui lại ngàn trượng có hơn, một cỗ lực lượng vô hình một lần nữa đẩy ra từ giữa sân, chấn cho toàn bộ thế giới ác thư chập trùng từng đợt, vô cùng kinh khủng. Hồng Thánh Vương sau khi dừng lại. Lão nhìn thoáng qua cánh tay đã có chút nứt da của mình. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Phục Võ xa xa, nở nụ cười. Không hổ là thủ tịch chấp hành quan Thiên Hành Văn Minh. Đừng nói. Thiên Hành Văn Minh nếu không phải nội loạn. Coi như Đại Vu tộc chúng ta cùng với Ác Đạo Minh các ngươi hợp lại e là cũng không làm gì được. Thiên Hành Văn Minh. Nền văn minh này, thế nhưng là văn minh cấp 5 đỉnh phong, đơn đả độc đấu. Bất luận văn minh cấp 5 hiện, đã biết nào cũng đều không phải là đối thủ của bọn họ. Nghe được Hồng Thánh Vương, đôi mắt Phục Võ âm u, cũng không nói chuyện. Hồng Thánh Vương quay đầu nhìn về phía Ác Đạo Pháp Thần. Pháp Thần, lúc này cũng không cần lại nói quy củ giang hồ gì. Ngươi thấy sao? Rõ ràng, đây là có chút bất mãn đối với Ác Đạo Pháp Thần ở một bên quan chiến không giúp đỡ, mà lão cũng biết. Dùng thực lực của lão mong muốn giết chết vị thủ tịch chấp pháp quan Phục Võ này là chuyện căn bản không thể nào. Cho dù đối phương bây giờ không phải là thời kỳ đỉnh phong. Nghe được Hồng Thánh Vương, Ác Đạo Pháp Thần nhạt liếc mắt nhìn lão, đang muốn nói chuyện. Nhưng vào lúc này, Phục Võ ở nơi xa đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Vẻ mặt của Hồng Thánh Vương nhất thời đại biến, đột nhiên vung lên trọng thước càn ở trước người. Ầm, một kiếm này chém xuống, Hồng Thánh Vương trực tiếp bị một kiếm này chém bay. Chẳng qua, Phục Võ cũng không có thừa thắng xông lên, thân hình nàng lóe lên, lại xuất hiện trở về, thủ ở bên cạnh Diệp Quan. Vừa trở lại bên cạnh Diệp Quan, một đạo ác huyết đã đánh tới. Mục tiêu là Diệp Quan trên mặt đất. Trong mắt Phục Võ lóe lên một vệt hàn mang, đột nhiên bổ xuống một kiếm. Ầm, đạo ác huyết kia trực tiếp bị chảm lui. Mà lúc này Hồng Thánh Vương đột nhiên xông về phía trước, hai tay cầm trọng thước hung hăng nện về phía Phục Võ. Một nện này, vô số ác huyết bốn phía trực tiếp sôi trào lên, nhấc lên cao ngàn trượng. Phục Võ mặt không biểu tình, đưa tay chính là một kiếm. Một kiếm đơn giản. Ầm, Hồng Thánh Vương lại một lần nữa bay ra ngoài. Chẳng qua đúng lúc này, một cột máu đột nhiên bộc phát từ giữa sân, trong chớp mắt liền tới đến trước mặt Phục Võ. Phục Võ cầm kiếm đâm ra một kiếm. Ầm ầm, kiếm quang tuôn ra, cột máu kia trực tiếp bị ngăn trở. Nhưng lúc này, Hồng Thánh Vương đột nhiên vọt tới trước mặt Phục Võ. Lão gầm lên giận dữ, lại là hung hăng nện một thước về phía Phục Võ. Phục Võ phất tay áo vung lên. Ầm, Hồng Thánh Vương một lần nữa liền bị chấn bay ra ngoài. Sau khi dừng lại, Hồng Thánh Vương trợn hai mắt lên, có chút khó có thể tin, chính mình yếu như vậy. Vị Ác Đạo Pháp Thần kia thản nhiên liếc mắt nhìn Hồng Thánh Vương, cau mày. Cái tên này lúc ra sân thoạt nhìn rất có thể đánh, không nghĩ tới cùi bắp như thế. Không thể không nói, lúc này Hồng Thánh Vương quả thật có chút hoài nghi nhân sinh. Theo lão thấy, lão cùng với vị Phục Võ này và Ác Đạo Pháp Thần hẳn là cùng một cấp bậc. Thậm chí có khả năng còn phải mạnh hơn một chút. Nhưng bây giờ sau khi giao thủ, lão cảm thấy có điểm gì là lạ. Nữ nhân này so với lão tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Hồng Thánh Vương do dự một chút, sau đó nhìn về phía Diệp Quan nằm cách đó không xa. Pháp Thần, ngươi ngăn chặn nàng. Ta làm thịt kẻ này trước. Nói xong, lão định ra tay, nhưng do dự một chút. Sau đó quay đầu nhìn về phía Ác Đạo Pháp Thần. Ở sâu trong mắt Ác Đạo Pháp Thần lóe lên một tia chán ghét. Đối với những người Đại Vu tộc vô gian văn minh này, ả là hết sức khinh thường. Nhưng vì toàn cục, ả cũng không có cách nào, đành phải hợp tác với bọn hắn. Không có suy nghĩ nhiều, Ác Đạo Pháp Thần phất tay áo vung lên. Trong chốc lát, những ác chữ bốn phía kia đột nhiên bộc phát ra từng cột máu đáng sợ kích về phía Phục Võ. Nhìn thấy Ác Đạo Pháp Thần ra tay, Hồng Thánh Vương lúc này mới thân hình run lên, vọt về phía Diệp Quan nằm nơi xa. Nhìn thấy một màn này, Phục Võ cau mày. Nàng đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, tay phải cầm kiếm đột nhiên chém xuống một kiếm. Oanh! Một kiếm này chém xuống, mạnh mẽ bức ngừng cột máu kia. Nhưng lúc này, Hồng Thánh Vương đã vọt tới trước mặt Diệp Quan, hung hăng nện một thước về phía Diệp Quan nằm dưới đất. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đang nằm dưới đất đột nhiên mở hai mắt ra. Hồng Thánh Vương nhìn thấy Diệp Quan mở hai mắt ra, lập tức sửng sốt. Diệp Quan đột nhiên đâm ra một kiếm, Thanh Huyền kiếm. Ầm. Trọng thước trong tay Hồng Thánh Vương trực tiếp bị Thanh Huyền kiếm của Diệp Quan chấn vỡ, nhưng Diệp Quan lại một lần nữa bị chấn bay ra ngoài. Lần này bay ra ngoài thật xa, cuối cùng ngã ầm ầm xuống đất. Trong miệng hắn bắn ra một ngụm tinh huyết, giận mắng. Mẹ kiếp! Thanh âm vừa dứt, hắn lại ngất đi một lần nữa. Hắn vốn là thân thể bị trọng thương, đợi rất lâu cuối cùng cũng khôi phục một chút. Nhưng không nghĩ tới vừa tỉnh lại liền gặp được một lão bất tử nện một thước về phía hắn. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đánh ra một kích. Mà hắn trong trạng thái hiện tại làm sao có thể ngăn cản được lực lượng của Hồng Thánh Vương. Ở dưới một kích này, thân thể kiếm ý của hắn mặc dù không có bị đánh nát, thế nhưng linh hồn của hắn lại không gánh được, trực tiếp trở nên mờ đi như khói xanh, liền muốn triệt để yên diệt. Mà lúc này, Thanh Huyền kiếm vội vàng hóa thành một đạo kiếm quang chui vào giữa trán Diệp Quan, giúp hắn chữa trị thần hồn. Ở nơi xa, Hồng Thánh Vương khiếp sợ đồng thời lại hưng phấn. Khiếp sợ là lão không nghĩ tới thanh kiếm kia của Diệp Quan đáng sợ như thế. Thậm chí ngay cả kiện thần vật trong tay lão này cũng đều có thể chấn vỡ. Hưng phấn là thanh kiếm này sắp là của lão rồi. Nhìn thấy Diệp Quan hôn mê một lần nữa, Hồng Thánh Vương lại vội vàng vọt về phía hắn. Nhưng vào lúc này, cột máu ở trước mặt Phục Võ nơi xa kia trực tiếp bị một kiếm của nàng chém vỡ. Tiếp theo, thân hình nàng run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chém về phía Hồng Thánh Vương. Ầm! Hồng Thánh Vương bị một kiếm này của Phục Võ chảm lui gần ngàn trượng. Mà Phục Võ vẫn không có thừa thắng xông lên, mà là thân hình run lên, thối lui đến trước mặt Diệp Quan. Hồng Thánh Vương sau khi dừng lại, lão nhìn thoáng qua bộ ngực mình. Nơi đó có một vết kiếm hằn sâu, lão không khỏi chấn kinh cùng với ngưng trọng. Ác đạo pháp thần đang muốn xuất thủ, đột nhiên, ả dường như cảm nhận được cái gì, cau mày, ả gắt gao nhìn chằm chằm Phục Võ. Ngươi đang bảo lưu thực lực. Bảo lưu thực lực. Nghe được ác đạo pháp thần, Hồng Thánh Vương lập tức sửng sốt, đánh nửa ngày. Nữ nhân này còn đang bảo lưu thực lực. Đúng lúc này, trong mắt Phục Võ đột nhiên lóe lên một vệt dữ tợn. Nàng chắp tay trước ngực, trong lòng bàn tay, một thanh kiếm ý lặng yên ngưng tụ mà thành. Sau một khắc, nàng hướng về phía trước bước ra một bước, hai tay hợp thành kiếm đột nhiên chém về phía trước. Phá! Ầm! Một kiếm này chém xuống, toàn bộ ác thế giới trực tiếp bị xé nứt ra một lỗ hổng thật dài. Nhưng trong miệng nàng lại là tràn ra một vệt máu tươi. Nàng xoay người một nhấc Diệp Quan trên mặt đất, sau đó thân hình run lên, trốn ra khỏi ác thế giới. Vẻ mặt của ác đạo pháp thần trong nháy mắt trầm xuống, thân hình ả run lên, tan biến ở tại chỗ. Ở bên ngoài, Phục Võ kéo Diệp Quan thân hình run lên, trực tiếp xuyên qua mấy ngàn vạn tinh vực. Trên khóe miệng nàng, máu tươi liên tục không ngừng tràn ra. Nàng nhất định phải mang theo Diệp Quan trở lại Thiên Hành Văn Minh, giao Diệp Quan cho Tĩnh Sơ. Nhưng vào lúc này, thời không bốn phía nàng đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ. Sắc mặt của Phục Võ trầm xuống, nàng đột nhiên chém xuống một kiếm, thời không mơ hồ trước mặt trực tiếp bị xé nứt ra. Nhưng sau một khắc, một cánh tay khô hung hăng chộp tới từ thời không trước mặt nàng. Phục Võ híp hai mắt lại, nàng dùng tay trái kéo Diệp Quan ra phía sau, tay phải giơ kiếm chặn lại. Ầm, một mảnh kiếm quang phá toái. Diệp Quan cùng với Phục Võ trực tiếp bị đánh bay gần vạn trượng, mà lúc này, thời không bốn phía nứt ra. Ác đạo pháp thần cầm ác thư trong tay chậm rãi đi ra ở bên cạnh ả. Còn có 5 vị cường giả đi theo. Chử Thánh Vương, Hồng Thánh Vương, Tông Thánh Vương, Thế Tông, Vu Dịch. Ngoài ra, còn có một đạo hư ảnh. Cánh tay khô kia chính là đạo hư ảnh này. Chẳng qua, gã cũng không phải là bản thể, mà là một đạo hình chiếu. Phục Võ mang theo Diệp Quan sau khi dừng lại. Nàng lau máu tươi trên khóe miệng. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu hướng về một đám cường giả ác đạo pháp thần, không nói nhảm câu nào. Thân thể cùng với linh hồn nàng đột nhiên bốc cháy lên một lần nữa. Khí tức điên cuồng tăng vọt. Nhìn thấy một màn này, ác đạo pháp thần cau chặt mày. Mà trong mắt mấy vị thánh vương kia thì tràn đầy ngưng trọng. Không thể không nói, đối với vị thủ tịch chấp hành quan này, bọn hắn là thật sự vô cùng e dè. Nếu như vị này một mực là trạng thái đỉnh phong, không dám nghĩ sâu. Phục Võ đột nhiên dùng tay trái kéo Diệp Quan, sau đó tay trái nắm ở eo Diệp Quan. Sau một khắc, nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. vẻ mặt của nhóm cường giả ác đạo pháp thần đều biến đổi. Bốn phía tinh hà tại thời khắc này sôi trào lên, sau đó tịch diệt từng chút một. Lúc này, đạo hư ảnh kia đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, gã duỗi ra một cánh tay khô, sau đó nhẹ nhàng đè ép về phía trước. Ầm ầm. Cú đè ép này, đạo kiếm quang kia mạnh mẽ bị chấn áp trên mặt đất. Phục Võ đột nhiên gầm thét một tiếng, tay phải cầm kiếm đột nhiên xoay tròn. Ầm. Đạo hư ảnh kia lập tức bị đẩy lui gần ngàn trượng. Mà lúc này, nhóm cường giả ác đạo pháp thần đồng loạt ra tay. Ầm ầm. Giữa sân, theo từng tiếng nổ vang đinh tai nhức óc vang lên, từng đạo kiếm quang vỡ nát yên diệt. Nhưng nhóm cường giả ác đạo pháp thần cũng bị chấn liên tục lùi lại. Sau mấy hơi thở, một đạo kiếm quang trực tiếp xé rách thời không, tan biến ở phần cuối tinh hà. Hư ảnh kia đang muốn đuổi theo, ác đạo pháp thần đột nhiên nói, nàng không sống được. Nhóm cường giả nhìn về phía ác đạo pháp thần, lúc này mới phát hiện ra, bản ác thư trong tay ả kia đã biến mất không thấy gì nữa. Ác đạo pháp thần nhìn chằm chằm sâu trong tinh không, chuẩn bị một chút, trực tiếp diệt thiên hành văn minh cùng với vị diệp quan kia. Tại lối vào thiên hành văn minh, Phục Võ vịn diệp quan đi tới lối vào, nàng cũng không có mang theo diệp quan tiến vào bên trong, mà là để diệp quan dưới đất. Sau đó nàng nhẹ nhàng đặt tay phải ở trên ngực diệp quan, một cỗ lực lượng nhu hòa tràn vào ngực diệp quan. Chỉ chốc lát, diệp quan chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn thấy diệp quan mở hai mắt ra, Phục Võ nói khẽ, tỉnh rồi. Diệp quan giật mình, tiền bối. Nói xong, hắn liền muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện ra mình hiện tại vô cùng suy yếu, ngay cả một chút khí lực cũng đều không thể động. Phục Võ ôn hòa nói, ngươi từng đi qua hệ ngân hà. Diệp quan có chút hiếu kỳ, tiền bối làm sao biết? Phục Võ nói, nhất niệm trái cây nói cho ta biết. Diệp quan đang muốn nói chuyện, đột nhiên hắn cảm thấy Phục Võ có chút không đúng, đang muốn hỏi, Phục Võ đột nhiên nói, ta cầu ngươi hai chuyện, có được hay không? Diệp quan trầm giọng nói, tiền bối. Phục Võ mỉm cười, nhất niệm trái cây gọi ta là Phục tỷ, nơi cũng có thể gọi ta Phục tỷ. Diệp quan do dự một chút, sau đó nói, Phục tỷ. Phục Võ khẽ gật đầu, nói khẽ, lúc tiến vào tháp nhỏ kia, ta liền biết, có thể cứu người thiên hành văn minh, cũng chỉ có ngươi. Đây là chuyện thứ nhất. Nói đến đây, cổ họng nàng đột nhiên ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu. Diệp quan kinh hãi, vội vàng cưỡng ép ngồi dậy đỡ nàng, run giọng nói, tiền bối. Phục Võ lắc đầu, tiếp tục nói, chuyện thứ hai, ta vẫn muốn đi địa phương tên là hệ ngân hà kia nhìn một chút, đáng tiếc, không có thời gian. Ta hy vọng, ngươi về sau lúc có thời gian, mang theo hột của ta đi một chuyến đến hệ ngân hà, mang ta đi ăn một chút đồ ăn ngon hệ ngân hà, dẫn ta đi nhìn cảnh đẹp hệ ngân hà, sau đó chôn ta tại hệ ngân hà. Nói xong, nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hướng đi thiên hành văn minh nơi xa, ánh mắt dần dần tan rã, nói khẽ, đừng có thả hạt của ta vào luân hồi tổ thạch, sống sót, quá mệt mỏi. Diệp quan đang muốn nói chuyện, đột nhiên hắn hoảng hốt, bởi vì hắn phát hiện ra sau lưng Phục Võ có cái gì đang thiêu đốt. Đó là ác thư, ngàn tỷ ác chữ đang ăn mòn thân thể cùng với linh hồn nàng. Diệp quan vội vàng rút ra thanh huyền huyền kiếm, đâm một kiếm vào trong cơ thể Phục Võ. Ác thư cùng với ngàn tỷ ác chữ kia lúc chạm vào thanh huyền kiếm lập tức hoảng hốt, dồn dập thoát thân thể Phục Võ. Thế nhưng đã là không kịp, thân thể cùng với linh hồn Phục Võ đang cấp tốc tan biến. Trọng yếu nhất là bản thân Phục Võ đã có tử trí. Bởi vậy, nàng cũng không có tiến hành chấn áp những ác huyết cùng với ác niệm đó. Diệp quan run giọng nói, Phục Võ tiền bối. Phục Võ nhìn về phương hướng cảnh nội thiên hành. Từng màn trong quá khứ lướt qua trong đầu nàng. Thoạt nhìn, trên mặt nàng nổi lên nụ cười. Nhưng dần dần, hai hàng nước mắt trong veo chậm rãi chảy ra từ trong mắt. Rất nhanh, thân thể cùng với linh hồn nàng triệt để tan biến, một cái hột chậm rãi rơi xuống. Diệp quan vội vàng tiếp nhận cái hột kia, nhìn cái hột kia, hắn giật mình. Không phải thanh huyền kiếm không có tác dụng, mà là vị Phục Võ tiền bối trước mắt này căn bản đã không muốn sống. Nhìn cái hột trước mắt, trong lòng Diệp quan vô cùng phức tạp. Đúng lúc này, phía sau hắn đột nhiên vang lên một tiếng bước chân. Diệp Quan quay người nhìn lại. Người tới chính là Tĩnh Sơ cùng với Nhất Niệm. Nhìn thấy Diệp Quan, Nhất Niệm thoáng cái liền vọt tới trước mặt hắn. Sau đó gắt gao ôm lấy hắn. Diệp Quan nhẹ nhàng ôm Nhất Niệm, ôn hòa nói. Không có việc gì. Nhất Niệm cúi đầu nhìn về phía hột trong tay Diệp Quan, run giọng nói. Phục tỷ nàng. Diệp Quan lộ ra ánh mắt phức tạp, thấp giọng thở dài. Ở một bên, Tĩnh Sơ hơi cau mày, nhưng không nói gì. Diệp Quan trầm giọng nói. Ác đạo minh cùng với vô gian vũ trụ kia nhất định sẽ không bỏ qua. Nói xong, hắn nhìn về phía Tĩnh Sơ một bên. Hiện tại toàn bộ thiên hành văn minh biết đánh nhau nhất chính là vị thủ tịch chấp hành quan Tĩnh Sơ này. Tĩnh Sơ sau khi lặng yên chỉ chốc lát, nhìn về phía Diệp Quan cùng với Nhất Niệm. Các ngươi đi theo ta. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Quan nhìn thoáng qua hột trong tay, thu nó vào. Sau đó lôi kéo Nhất Niệm đi theo. Tĩnh Sơ mang theo Diệp Quan cùng với Nhất Niệm đi tới trước mặt luân hồi tổ thạch cùng với sinh mệnh thần thụ kia. Nàng quay người nhìn về phía Nhất Niệm. Mang theo tổ thạch cùng với thần thụ đi. Nhất Niệm sửng sốt. Diệp Quan cũng là ngơ ngẩn. Tĩnh Sơ cứ như vậy nhìn Nhất Niệm. Nàng rất chân thành. Diệp Quan thở dài trong lòng. Xác thực. Hiện tại chỉ dựa vào vị thủ tịch chấp hành quan Tĩnh Sơ này. Căn bản không ngăn được ác đạo minh cùng với vô gian vũ trụ. Nếu như mang đi tổ thạch cùng với sinh mệnh thần thụ. Như vậy, thiên hành văn minh vẫn còn có hy vọng. Diệp Quan nhìn về phía Tĩnh Sơ. Ngươi thì sao? Tĩnh Sơ không nói gì, mà là quay người nhìn về phía cuối chân trời. Nơi đó, còn có vô số trái cây thiên hành văn minh. Diệp Quan đã hiểu rõ ý tứ của nàng. Nàng thật sự là muốn tử chiến đến cùng. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Tĩnh Sơ cô nương, ta có một cái ý nghĩ. Ngươi nghe một chút. Tĩnh Sơ nhìn về phía Diệp Quan, gật đầu. Diệp Quan trầm giọng nói. Ngươi bây giờ mang theo bọn hắn tử chiến. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu như thế, không bằng giữ lại sinh lực. Mưu đồ ngày sau. Tĩnh Sơ không nói gì. Diệp Quan tiếp tục nói. Ta có khả năng chứa toàn bộ trái cây thiên hành văn minh vào bên trong tháp nhỏ. Nhất Niệm nhìn Diệp Quan một cái, tràn đầy nhu tình. Tĩnh Sơ đột nhiên là một lễ thật sâu đối với Diệp Quan. Đa tạ. Diệp Quan nói. Ta có một cái yêu cầu nho nhỏ. Tĩnh Sơ nói. Được. Lúc này, Diệp Quan đề bất kỳ yêu cầu gì, nàng cũng đều sẽ đồng ý. Diệp Quan nói. Ta muốn một phần hôn thư. Tĩnh Sơ nhìn thoáng qua Nhất Niệm, sau đó gật đầu. Có thể. Mà Diệp Quan lại nói. Không phải ta cùng với Nhất Niệm. Tĩnh Sơ hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh hiểu rõ. Cũng không do dự. Lập tức gật đầu. Được. Diệp Quan khẽ gật đầu. Sau đó mở lòng bàn tay ra. Tháp nhỏ đột nhiên phóng lên tận trời. Trong chốc lát, tháp nhỏ trực tiếp bộc phát ra mấy vạn đạo ánh vàng bao phủ những trái cây thiên hành văn minh bốn phía đó. Lập tức thu bọn hắn vào bên trong tháp nhỏ. Luân hồi tổ thạch đột nhiên nói. Còn có ta, còn có ta. Ở trong khoảng thời gian này, nó thật sự là sống trong hoảng sợ. Bên ngoài này thật sự là quá nguy hiểm. Diệp Quan để tháp nhỏ cũng thu luân hồi tổ thạch cùng với sinh mệnh thần thụ vào bên trong tháp. Vừa mới tiến vào tháp nhỏ, luân hồi tổ thạch kia trực tiếp kinh hãi. Mẹ nó, thực châu bò, tháp nhỏ. Tĩnh Sơ nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan trầm giọng nói. Các ngươi cũng tiến vào tháp nhỏ đi. Tĩnh Sơ khẽ gật đầu. Được. Đợi sau khi Tĩnh Sơ cùng với Nhất Niệm tiến vào tháp nhỏ, Diệp Quan trực tiếp lấy ra thanh huyền kiếm. Hắn trực tiếp thôi động thanh huyền kiếm. Trong chốc lát, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Trở lại Đại Chu. Nơi đó có kiếm khí cô lưu lại. Trở lại nơi đó mới có thể an toàn hơn một chút. Hắn hiện tại đương nhiên sẽ không đi liều chết cùng với ác đạo minh và vô gian vũ trụ. Căn bản đấu không lại. Hèn mọn phát dục một thoáng trước. Mới vừa xuyên qua thời không. Diệp Quan dường như cảm nhận được cái gì. Vẻ mặt đột nhiên đại biến. Chỉ thấy thời không chung quanh hắn đột nhiên ngưng kết. Qua trong giây lát, hắn đã tiến vào bên trong một mảnh thời không quỷ dị.